Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1261. Không thích hợp nào có tự tiện xông vào. Trưởng Tôn Mạc chẳng hề bận tâm nói, có người ngăn cản, tại hạ không phải đã đi ra rồi sao? Nhưng mấy vị tiểu đạo hữu lại ngăn cản, không cho tại hạ rời đi, chẳng phải là có chút không tôn trọng bần đạo sao? Bạch An Ca chẳng chút khách khí nói, ngươi có thể đi hay không? Phải đợi đến khi gia chủ và nhị gia đến rồi mới nói. Trong lúc nói chuyện, gia chủ Bạch gia, Bạch Lương Bật, và quản sự nhị phòng, Bạch Lân Huân, đạp gió mà đến. Trưởng Tôn đạo hữu. Giọng nói hùng hồn của Bạch Lương Bật mang theo sự tức giận rõ ràng, Bạch mổ ta thường xuyên nhấn mạnh, chưa được phép thì không được vào dược cốc, ngươi vì sao lại cố tình vi phạm? Bạch gia chủ, không đến mức phải nổi trận lôi đình như vậy chứ? Trưởng Tôn Mạc thần sắc bình tĩnh nói, vừa rồi tại hạ luyện chế đan dược cần dùng, vừa đúng thiếu hai vị dược liệu, cũng không đáng giá bao nhiêu linh thạch, liền định tiện tay hái lấy, chỉ có vậy thôi. Bần đạo cùng với Bạch gia hợp tác cũng đã vài năm, chẳng lẽ ngay cả chút tín nhiệm này cũng không có sao? Lúc đó còn định tìm người ở bên cạnh trông coi, chẳng lẽ bần đạo thật sự có thể trộm dược liệu của các ngươi hay sao? An Ca. Bạch Lân Huân hỏi. Trưởng Tôn đạo hữu có vào bên trong dược cốc không? Không có. Song phương xác minh một số tình huống. Không lâu sau, Bạch Lương Bật mới lệnh cho người nhường đường, để trưởng Tôn đạo hữu đi đi. Hôm nay các ngươi, thật sự là có chút quá đáng. Trưởng Tôn Mạc nói xong liền muốn rời đi, kết quả chưa đi được hai bước, liền nghe thấy Bạch Lương Bật ở phía sau nói thêm, trưởng Tôn đạo hữu, lát nữa sẽ có người đến kết toán rõ ràng với ngươi, từ ngày mai trở đi. Đạo hữu không cần phải đến luyện đan nữa. Cái gì? Nghe vậy, trưởng Tôn Mạc đứng sững tại chỗ, ngay sau đó tức giận nói, Bạch gia chủ, có phải quá mức rồi không? Lúc trước Bạch gia các ngươi khổ sở tìm kiếm khắp nơi, cũng không tìm được luyện đan sư nhị giai, là ai đã hợp tác với các ngươi? Sao bây giờ lại có thêm một người, liền định đối xử với ta như hết chim thì cất cung? Trưởng Tôn đạo hữu. Bạch Lương Bật nhấn mạnh, Bạch mổ ta từ rất lâu trước đây đã nhắc nhở đạo hữu, một lần thất tín, cả đời sẽ không còn hợp tác nữa. Hừ, được, tùy các ngươi vậy. Trưởng Tôn Miễu cười lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Chứng kiến toàn bộ sự việc, Trần Tam Thạch không khỏi cảm thấy có chút tò mò. Thông thường mà nói, những nơi như dược cốc chắc chắn phải có người canh giữ, cho dù có hái một ít dược liệu, cũng không thể ngang nhiên lấy cấp đồ trước mặt người khác như vậy. Phản ứng của Bạch gia có vẻ hơi quá khích, hành vi của trưởng Tôn Miễu cũng kỳ quái. Nếu đã là hái thuốc, tại sao không trực tiếp sai đồng tử bên cạnh đi hái, Bạch gia cũng không phải là loại người keo kiệt, làm như vậy chẳng phải càng thêm tiện lợi sao? Trong dược cốc này, có gì đó không thích hợp? Trần Tam Thạch liếc mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh. Bạch Triều Đồng lập tức cảnh giác lui về phía sau hai bước. Tiêu huynh, để huynh chê cười rồi. Bạch Lương Bật sau khi chú ý tới bọn họ, liền chủ động tiến lên chào hỏi, trong dược cốc của Bạch gia chúng ta, có một trận pháp phong thủy mỏng manh, miễn cưỡng duy trì linh thổ cấp 2, ngày thường hái thuốc, đều dựa vào mấy loại linh sủng đặc thù. Một khi có người lạ xâm nhập, cho dù chỉ là bẻ gãy một cành cây tưởng chừng như không quan trọng, cũng có thể khiến trận pháp bị hư hại, hơn nữa không thể nào sửa chữa được. Cho nên, chúng ta mới canh giữ dược cốc vô cùng nghiêm ngặt. Nói trước điều khó nghe. Cho dù là Tiêu Phong huynh đệ, nếu không được cho phép mà tự ý xâm nhập dược cốc, cũng sẽ bị coi là muốn chặt đứt căn cơ của Bạch gia chúng ta. Chuyện này Bạch huynh cứ yên tâm. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, tại hạ vốn là người ngoài, quy củ nên tôn trọng tự nhiên sẽ tôn trọng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bạch Lương bật khẽ thở dài nói, trưởng Tôn đạo hữu rời đi, đang dược trong Hoàng Hôn Cốc, đều phải dựa vào một mình Tiêu huynh luyện chế, chắc chắn sẽ càng thêm vất vả. Nếu có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Chỉ cần Tiêu huynh không phá hư quy củ, Bạch gia nhất định sẽ không bạc đãi Tiêu huynh. Trần Tam Thạch lại khách sáo với đối phương vài câu, rồi cáo từ rời đi. Hắn ngày thường ở Thiên Thủy Châu, không gì khác ngoài luyện đan, bế quan, hai điểm một đường thẳng, sau khi trở về động phủ, liền trực tiếp bế quan đến tận đêm khuya. Mãi cho đến ngày hôm sau trời sắp sáng chưa sáng, lúc mơ mơ màng màng. Trần Tam Thạch mới rời khỏi động phủ, chuẩn bị đến tửu quán mua một ít linh tửu bổ sung thể lực, sau đó tiếp tục bế quan. Cũng đúng lúc hắn đến gần chân núi Tiểu Trúc Phong, xuyên qua rừng trúc rậm rạp, nhìn thấy phía trước xa xa có một bóng người lén lén lút lút đi về phía chủ phong của Lý gia. Trưởng Tôn Miễu. Chương 1262. Đại tiểu tràng thần trưởng Tôn Mạc. Mặc dù đối phương chỉ để lộ bóng lưng, nhưng bằng vào nhãn lực của Trần Tam Thạch từng bước tiến hóa thành quan khí thuật, cộng thêm tu vi trúc cơ trung kỳ của đối phương, vẫn có thể khẳng định chính thành chính là người này. Người này cách đây không lâu mới bị đuổi ra khỏi Bạch gia, không ngờ nhanh như vậy đã xuất hiện ở phường thị Lý gia, là đến đầu quân hợp tác, hay là có nguyên nhân khác. Trần Tam Thạch cẩn thận hồi tưởng lại, luôn cảm thấy hôm nay bất luận là Bạch gia hay trưởng Tôn Mạc, dường như đều có chút cổ quái. Bên trong dược cốc, có lẽ không có đơn giản như vậy. Thôi vậy. Việc này không liên quan đến hắn. Trần Tam Thạch không nghĩ sâu thêm, tiếp tục làm chuyện của mình, mua sắm chút đồ vật hữu dụng khi bế quan, liền một lần nữa bắt đầu tu luyện. Mỗi lần trở về Đại Hán, đều bởi vì linh mạch phẩm giai không đủ, dẫn đến tốc độ tu luyện chậm chạp, cũng chỉ có lúc ở Tiểu Trúc Phong, mới có thể dùng được linh mạch nhị giai. Lại là một đoạn thời gian bế quan. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt thời gian đã đến Thiên Vũ năm thứ 6, tháng 9. Dưới sự tu luyện ngày đêm của Trần Tam Thạch, cảnh giới võ đạo rốt cục cũng có chỗ đột phá. Cây long đảm lượng ngân thương đã sớm hòa làm một với hắn, múa lượng giữa không trung tự như chưởng khống cả càn khôn, chẳng phân biệt người hay binh khí. Cây long đảm lượng ngân thương này là binh khí võ đạo nhị giai, hơn nữa phẩm chất có thể nâng cao thông qua dung luyện thêm vật liệu sau này. Hiện tại, như vậy đã là đủ. Trần Tam Thạch vận dụng chiêu thức võ đạo, phối hợp với trụ công và hô hấp pháp, hấp thu linh khí nhị giai vào cơ thể, sau đó thông qua chu thiên vận hành phức tạp, dẫn dắt qua từng tôn cảnh thần, cuối cùng truyền xuống hạ bộ cảnh thần. Thẳng đến vùng bụng dưới của hắn, từng trận huyền quang bộc phát sáng rực. Huyền quang này lấy màu đỏ làm chủ, màu vàng làm phụ, hòa quyện thành đỏ vàng dung hợp. Đại tiểu tràng thần, tên Bồng Tống Lưu, chữ Đạo Trù, cao 2 tấc 1 phân, mặc áo màu đỏ vàng. Công pháp, Long Kinh, chân lực trung kỳ, tiến độ, 188-500, cách chân lực hậu kỳ, hắn còn cần mở rộng thêm 5 tôn cảnh thần. Không rõ việc này sẽ mất bao nhiêu thời gian, nhưng may mắn hiện tại đã có dịch thần đang tương trợ, mọi thứ trở nên khả thi hơn rất nhiều. Nhưng trúc cơ trước, đã là chuyện tất nhiên. Trong khoảng thời gian sắp tới, hắn phải bắt đầu dò hỏi, tìm hiểu con đường để có được trúc cơ đan. Khi bế quan kết thúc, Trần Tam Thạch lại trở về Đại Hán một chuyến. Chẳng qua lần này chỉ ở lại một tháng xử lý xong chính vụ liền lập tức trở về đồng phủ. Cứ chạy tới chạy lui như vậy, quả thực là rất phiền phức. Hắn không khỏi đau lòng thời gian lãng phí trên đường đi. Tiêu đạo hữu. Chiều hôm ấy, vừa kết thúc bế quan, chuông lục lạc ngoài cửa vang lên. Hắn mở cửa đồng phủ, thấy một tên hán tử thô kệch đang đứng bên ngoài. Sau lưng hán tử, còn đứng một tên lính khoác áo giáp đen bóng, dưới mũ giáp không lộ ra mặt mũi. Trong tay cầm chiến phủ cán dài. Bàn Sơn Tán Nhân tùy tiện nói, Tiêu đạo hữu, vật liệu dây cung ngươi muốn đã tìm được rồi. Chính là yêu thú nhị giai, chẳng qua cần ngươi giúp một việc mới được. Yêu thú nhị giai. Trần Tam Thạch nhíu mày, vẻ mặt khó xử nói, linh thú huyền thể cảnh, tương đương với trúc cơ cảnh, Tiêu mổ tạm thời vẫn chỉ là tu sĩ luyện khí hậu kỳ mà thôi, hơn nữa cực kỳ không am hiểu đấu pháp, đạo hữu gọi ta tới. Xác định là giúp đỡ chứ không phải quấy rối. Không cần ngươi đấu pháp. Bàn Sơn Tán Nhân cất giọng sang sảng nói, đầu linh thú nhị giai này tên là Xích Dực Xà, ta phải vất vả lắm mới tìm được nơi hang ổ của nó. Nhưng đầu súc sinh này biết bay, nếu không có gì cản trở thì trong nháy mắt sẽ biến mất, cần có người ở trên không trung ngăn cản nó trong chốc lát. Cho nên, ta muốn đạo hữu dẫn theo khôi lỗi của ta ngự không phi hành, để khôi lỗi của ta ra tay đánh nó rơi xuống, chỉ đơn giản như vậy. Sau khi việc thành, ta cũng không cần linh thạch của ngươi, chỉ cần ngươi cho ta một ít đan dược, như thế nào? Trần Tam Thạch vốn xuất thân là thợ săn, sở dĩ không đích thân đi, chủ yếu là vì bận rộn, tiến vào thâm sơn đi đi về về cũng mất nửa tháng thời gian, thêm vào đó cũng có một chút nguy hiểm, cho nên mới nghĩ nếu có thể không đi thì là tốt nhất. Nhưng hiện tại xem ra, cái nghề cũ này rất khó bỏ được. Hắn suy nghĩ một chút, đáp ứng nói, được, nếu gặp phải nguy hiểm gì. Đạo hữu cần phải chiếu cố nhiều hơn. Yên tâm, Bàn Sơn Tán Nhân vỗ ngực nói, có huynh đệ ta và khôi lỗi bản mạng ở đây, sẽ không để ngươi bị thương. Tốt. Trần Tam Thạch đóng cửa đồng phủ, đạo hữu chờ ta một lát, ta đi trả nợ mấy viên đan dược cho Khuyết đạo hữu, chúng ta liền xuất phát. Chương 1263. Xích Dực Xà Tiêu huynh đừng lãng phí thời gian. Bàn Sơn Tán Nhân thúc giục nói, nơi đó cũng có những thợ săn khác để ý, nếu đi trễ, nói không chừng liền bị người khác giải quyết mất. Gấp gáp như vậy. Trần Tam Thạch ánh mắt khẽ động, trên mặt bất động thanh sắc đáp ứng, vậy chúng ta trực tiếp xuất phát đi. Hai người kết bạn mà đi, rời khỏi Đại Trạch Phường Thị, thẳng tiến đến Xích Lĩnh Sơn. Ba năm gần đây, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của càng ngày càng nhiều tán tu ở phụ cận, mấy đại tông môn cuối cùng đã đồng ý miễn trừ linh thạch vào cửa, ngược lại dẫn đến càng ngày càng nhiều tán tu vào núi nếm thử săn bắn. Xích Lĩnh Sơn rộng lớn vô biên, cực nam kết nối với Đại Hoang, càng đi sâu vào trong, sẽ gặp phải yêu thú cảnh giới càng cao. Vì vậy, tuy trong núi có linh mạch, nhưng cũng không có tu sĩ nào dám ở đây tu tiên, dừng lại thời gian lâu, sẽ rất dễ bị vây công đến chết. Trần Tam Thạch sở dĩ đến đây, một là vì dây cung, hai là muốn bắt một ít linh thú con non, mang về Đại Hán bồi dưỡng kỵ binh. Hắn có thể ban cho linh sủng của mình năng lực phản tổ, nhưng số lượng chung quy là hạn chế, vẫn là trực tiếp bắt một ít con non thì tốt hơn. Tòa kỵ. Bàn Sơn Tán Nhân trêu chọc nói, linh thú thích hợp làm tòa kỵ nhiều lắm, nhưng Tiêu huynh tại sao không trực tiếp đi mua? Bắt thì rất phiền phức. Thực không dám giấu giếm. Trần Tam Thạch tìm cớ nói, tại hạ cũng chuẩn bị phát triển theo con đường ngự thú, về sau cũng có thể đổi lấy tài nguyên, dù sao chỉ dựa vào luyện đan đối với tán tu mà nói, tài nguyên có được vẫn tương đối miễn cưỡng. Hai người đang nói chuyện. Cách đó khoảng trăm bước, có một đầu linh thú hình thể rất giống ngựa, nhưng lại không hoàn toàn giống, nhìn kỹ, nó có vằn như hổ và đuôi đỏ, tiếng kêu như tiếng hát. Hắn sớm đã đọc qua vạn thú phổ bên trong Xích Lĩnh Sơn, nhận ra loài mãnh thú này tên là Lộc Thục, một loại linh thú thuộc họ ngựa, có tốc độ bôn tẩu cực nhanh. Thôi được rồi, vẫn là nên xử lý sự tình quan trọng cái đã. Bọn họ không dừng lại, liên tục bôn ba hai ngày, cuối cùng đến một vùng thảo nguyên phủ đầy thiết lê rậm rạp. Thiết lê là một loại thực vật cứng như sắt, trùng tên với một loại bẫy thường thấy. Nếu người thường lỡ lăn vào đó, e rằng sẽ bị cắt thành thịt vụn ngay lập tức. Nơi ẩn náu của Xích Dực Xà nhị giai chính là nơi này. Vẫn còn ở đây. Trong tay Bàn Sơn Tán Nhân xuất hiện một cây cung tên nhị giai hạ phẩm, Thiết Khải Khôi Lỗi phía sau cũng giơ chiến phủ lên, hắn trầm giọng nói, Tiêu huynh, lát nữa ta sẽ dẫn nó ra, ngươi chỉ cần mang theo khôi lỗi của ta lên trời chặn trước là được, ngàn vạn lần đừng để nó chạy thoát. Không thành vấn đề. Trần Tam Thạch đáp ứng. Hắn vừa nói vừa rút ra một thanh phi kiếm bình thường, dẫn theo khôi lỗi không có công năng phi hành lên kiếm, sau đó bay lên độ cao trăm trượng, quan sát tình hình mặt đất, lặng lẽ chờ đợi. Chỉ thấy Bàn Sơn Tán Nhân lấy ra từ túi trữ vật một bộ thi thể linh thú đầy máu, đặt ở cửa hang làm mồi nhử. Chưa đến nửa canh giờ, dưới bãi cỏ đầy thiết lê đã truyền đến động tĩnh khác thường, rõ ràng có thể cảm nhận được có sinh vật đang di chuyển dưới đất. Cho đến khi một cái đầu rắn to lớn, đường kính đạt tới hơn trượng, từ từ thò ra từ hang động ẩn dưới thiết lê. Bàn Sơn Tán Nhân đã mai phục từ xa từ lâu, bất ngờ buông tay phải đang kéo dây cung, một mũi tên pháp khí sắc bén xé gió lao đi, mang theo pháp lực cuồn cuộn đẳng cấp trúc cơ, gần như trong nháy mắt đã bắn trúng đầu Xích Dực Xà. Mũi tên xé toạc không gian, tạo thành một đạo kim quang trong rừng, kèm theo đó là vài cây cổ thụ đổ ầm xuống. Ầm. Xích Dực Xà có chỗ phát giác, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, gia trì lên lớp vảy ngọc bích trên bề mặt cơ thể. Khoảnh khắc tiếp xúc với mũi tên, lại phát ra tiếng ngân vang như chuông, nhưng cuối cùng vảy vẫn vỡ vụn, máu tươi từ da thịt bên dưới phun ra, nó phát ra tiếng gầm thét đau đớn, rồi bật dậy, phía sau xuề ra đôi cánh màu đỏ như cánh dơi, không ngừng tăng tốc muốn chạy trốn trên không. Tiêu huynh. Bàn Sơn Tán Nhân vừa hét lớn, vừa dẫm lên pháp khí phi hành đuổi theo phía sau. Được. Trần Tam Thạch đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Điều khiển phi kiếm chặn ngay phía trên Xích Dực Xà, khôi lỗi nhị giai bên cạnh hắn linh quang lấp lánh trên bề mặt cơ thể, từng trận linh lực ngưng tụ trên chiến phủ, sau đó mang theo sức mạnh khai thiên, bổ xuống thật mạnh. Lực chiến đấu của khôi lỗi này không hề thua kém một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Trần Tam Thạch cũng không khoanh tay đứng nhìn, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí thuộc cường độ luyện khí hậu kỳ, cùng với chiến phủ đồng thời rơi xuống đầu linh thú đang lao tới. Chương 1264. Hạ sát thủ đùng, lại một tiếng nổ vang trời, Xích Dực Xà vừa bay lên trời đã bị đánh thẳng xuống đất. Bàn Sơn Tán Nhân đuổi theo, pháp khí trong tay từ cung tên biến thành trường đao, thừa cơ chém xuống một đao, chém đứt một bên cánh Xích Dực Xà, khiến nó không thể bay lên nữa. Khôi Lỗi từ trên trời giáng xuống, cùng chủ nhân kịch chiến với yêu thú. Trần Tam Thạch thì đứng quan sát ở bên cạnh, thỉnh thoảng hỗ trợ bổ sung hai đạo pháp thuật luyện khí hậu kỳ. Một chén trà sau, đầu Xích Dực Xà toàn thân đầy thương tích rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, sau lần cuối cùng thử cắn Bàn Sơn Tán Nhân bất thành, ầm ầm ngã xuống đất, đoạn tuyệt sinh cơ. Ha ha ha ha. Bàn Sơn Tán Nhân cất tiếng cười to, hảo súc sinh, tìm ngươi nửa năm, rốt cuộc cũng tới tay. Đạo hữu kỹ nghệ đấu pháp tinh diệu. Trần Tam Thạch từ từ đáp xuống, chắp tay nói, Tiêu Mỗ rất là bội phục. Nào có, Bàn Sơn Tán Nhân khoát tay, nếu không phải nhờ có Tiêu Huynh hỗ trợ, khẳng định không dễ dàng như vậy. Trần Tam Thạch nói, vừa rồi động tĩnh quá lớn, có thể sẽ dẫn tới linh thú khác ở phụ cận, nếu chính sự đã làm xong, chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này đi. Chính sự. Bàn Sơn Tán Nhân giữ nguyên nụ cười hớn hở, chỉ là trong đó đột nhiên tăng thêm mấy phần dữ tợn, Tiêu Huynh không nói, ta thật sự thiếu chút nữa đã quên mất. Ông, lời còn chưa dứt. Sát khí lăng lệ từ phía sau tập kích tới. Trong lòng Trần Tam Thạch đã sớm có đề phòng, trong nháy mắt kích hoạt động địa phù do Mạc Trúc lão đầu vẽ, giống như rơi xuống nước từ chỗ cũ biến mất không thấy, lúc xuất hiện trở lại, đã ở 50 bước bên ngoài. Ở vị trí ban đầu của hắn, chiến phủ trong tay Khôi Lỗi ầm ầm bổ xuống, nện ra một cái hố trời thật lớn, kích thích bụi đất ngập trời. Bàn Sơn đạo hữu. Trần Tam Thạch khẽ nheo mắt, cho dù là ngươi đổi ý, muốn chiếm gân rắn làm của riêng, cũng không cần thiết phải hạ sát thủ đối với Tiêu Mỗ chứ. Tiêu Huynh sao có thể nói lời này? Một kích không thành, Bàn Sơn Tán Nhân có chút thất vọng, ngay sau đó kéo giọng khàn khàn nói, ta người này từ trước đến nay nói lời giữ lời. Gân rắn nói cho ngươi thì tuyệt đối sẽ cho ngươi, cho dù là ngươi chết, cũng phải thiêu cho ngươi. Ồ! Trần Tam Thạch nhàn nhạt nói, đã như thế, cớ gì hạ sát thủ? Trước khi xuất phát, người này một mực thúc giục, thậm chí ngay cả cơ hội thuận đường đưa đan dược cũng không cho, khó tránh khỏi có hiềm nghi giảm bớt nhân chứng. Ở Thiên Thủy Châu, tán tu tứ cố vô thân gặp chuyện không may, không có người nào sẽ để ý không giả, nhưng nếu có người biết là ai làm, như vậy người này khó tránh khỏi cũng sẽ không sống yên ổn được. Cho nên, hắn vẫn luôn đề phòng trong lòng. Thật sự xin lỗi Tiêu Huynh. Bàn Sơn Tán Nhân một tay cầm đao, một tay cầm cung, trầm giọng nói, có người muốn mạng của ngươi. Thì ra là thế. Trần Tam Thạch khẽ gật đầu, Tiêu Mỗ vốn cho rằng, hai năm ở chung, cùng với mọi người ở Tiểu Trúc Phong dù sao cũng coi như là bằng hữu, không nghĩ tới lại chẳng đáng một xu. Nói hưu nói vượng. Bàn Sơn Tán Nhân lẽ thẳng khí hùng nói, ngay từ đầu, đối phương chỉ đưa ra 2.000 linh thạch. Đã bị huynh đệ ta không chút do dự từ chối. Ta lúc đó liền nói, Tiêu Phong là người thân thiết chí ái, huynh đệ tay chân của ta, làm sao có thể tự tàn tay chân. Nhưng không có cách nào, sau đó đối phương ra giá quá cao, đủ cho ta 10 năm 8 năm, cũng đều không cần tiến vào núi sâu mạo hiểm, cũng đành phải ủy khuất huynh đệ ngươi vậy. Những năm qua, mấy người trúc cơ bọn họ, đều nhờ Tiêu Phong chiếu cố, không ít lần cầm được đan dược thượng thừa giá cả tiện nghi. Được rồi. Trần Tam Thạch trực tiếp hỏi, trước khi động thủ, có thể nói cho ta biết kẻ thuê ngươi là ai không? Tiêu Mỗ tự nhận tại Thiên Thủy Châu, tuyệt đối chưa từng kết thù oán với bất kỳ kẻ nào. Sang năm hóa vàng mã sẽ nói cho ngươi biết. Bàn Sơn Tán Nhân cự tuyệt, vừa nói vừa bắt đầu dương cung lắp tên, nghe một lời khuyên của huynh đệ ta, luyện khí trúc cơ khác biệt một trời một vực, ngươi không phải đối thủ của ta, đứng yên đừng nhúc nhích, rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Tiêu Phong ở phía đối diện không trả lời, mà là đứng tại chỗ, nhìn quanh bốn phía. Đừng nhìn nữa. Bàn Sơn Tán Nhân cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta vì sao dẫn ngươi tới nơi này, sẽ không có người tới cứu ngươi đâu, cũng sẽ không có người biết, ngươi vì sao mà chết. Đối với đại đa số người mà nói, chẳng qua là tại Đại Trạch Phường Thị, có thêm một tán tu mất tích mà thôi. Vậy sao? Trần Tam Thạch như trút được gánh nặng, ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm rồi. Ngươi nói cái gì? Bàn Sơn đạo nhân bỗng nhiên ý thức được, có chỗ nào đó không đúng. Chương 1265. Kinh hãi hắn cẩn thận hồi tưởng. Hình như từ lúc bắt đầu đến giờ, Tiêu Phong thân là luyện khí hậu kỳ, đối mặt với mình, một tu sĩ trúc cơ chân chính, đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức như hoàn toàn không để tâm. Hay là nói, đối phương căn bản không coi hắn ra gì. Chỉ thấy trong tay Tiêu Phong, không biết từ lúc nào xuất hiện một cây trường thương màu bạc, từng trận huyền lực nóng rực bắt đầu tỏa ra, con ngươi hắn thậm chí cả thất khiếu, càng là phun ra liệt diễm nóng bỏng. Nào phải luyện khí hậu kỳ gì chứ, rõ ràng là võ tu chân lực trung kỳ. Hoặc là nói, là võ pháp song tu. Tiêu Phong, ngươi ẩn giấu thật sâu, hai năm qua, vậy mà một chút cũng không để lộ sơ hở. Vẻ mặt của Bán Sơn Tán Nhân trở nên ngưng trọng, đồng tử không ngừng chấn động, không đúng, ngươi không phải họ Tiêu. Trong tay ngươi cầm trường thương, còn muốn chế tạo cung tên, ngươi là Trần Lỗi. Trong tờ lệnh truy nã Trần Tam Thạch, về thực lực của hắn, có miêu tả vô cùng tỉ mỉ, bao gồm cả việc hắn am hiểu sử dụng binh khí gì, cùng với công pháp tu luyện. Ở Đại Trạch Phường Thị, đột nhiên xuất hiện một người hoàn toàn trùng khớp như vậy, không phải đối phương, thì còn có thể là ai? Không ngờ, vị hoàng đế của vương triều phàm tục này lại vẫn luôn ẩn náu ở Đại Trạch Phường Thị chuyên tâm tu luyện, hơn nữa tu vi tiên đạo còn cách trúc cơ không xa. Tốt lắm, sau khi kinh hãi ngắn ngủi, vẻ mặt của Bán Sơn Tán Nhân từ khiếp sợ chuyển thành hưng phấn, hôm nay nếu giết được ngươi, nửa đời sau lão tử không cần phải vất vả nữa. Chịu chết đi. Âm. Một mũi tên trên dây, bắn ra như cầu vồng. Gần như cùng lúc đó, Khôi Lỗi nhị giai cũng hung hãn lao lên, giơ cao chiến phủ, muốn chém người trước mặt thành hai khúc. Trần Tam Thạch hơi nghiêng người, vừa đúng lúc tránh được mũi tên đối phương bắn tới, tiếp đó chân phải mang theo ngọn lửa hừng hực như cột chống trời nghiêng đổ, chính xác đạp lên ngực Khôi Lỗi, hất văng nó ra ngoài như quả cầu. Bán Sơn Tán Nhân xách trường đao pháp khí, lặng lẽ vòng ra phía sau, vốn định thừa cơ đánh lén, kết quả trong nháy mắt đến gần, thương mang của đối phương không biết từ lúc nào đã lấp đầy tầm mắt hắn, giống như một đầu cự long xích diễm, che trời lấp đất. Hắn cả kinh, không thể không đổi chém thành đỡ, miễn cưỡng đỡ được, chỉ cảm thấy như có cả một tòa hỏa diệm sơn đập vào người, ngực tụ huyết máu dồn lên cổ họng, nhưng còn chưa kịp phun ra đã bị nhiệt độ cao hong khô, thân thể càng là bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp thi triển pháp thuật mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khụ khụ. Bán Sơn Tán Nhân thở hổn hển ho khan hai tiếng, kinh ngạc phát hiện ra chỉ giao thủ một chiêu, đan điền của hắn đã bắt đầu nóng rát, không ngừng ăn mòn pháp lực của hắn. 89/10 là do hô hấp pháp của đối phương có chỗ đặc biệt. Hắn bỗng nhiên nhận ra mình không phải đối thủ, nào còn dám tiếp tục đánh nữa, một mặt điều khiển Khôi Lỗi ngăn cản, một mặt xoay người bỏ chạy. Khôi Lỗi vừa bị đánh lui lại xông về phía Trần Tam Thạch, khiến Trần Tam Thạch có chút kinh ngạc. Nói chung, Khôi Lỗi sư điều khiển Khôi Lỗi cũng cần một thứ tương tự như trận bàn, nhưng Bán Sơn Tán Nhân hoàn toàn không cần, dường như tâm niệm vừa động, là có thể để Khôi Lỗi dưới tay nghe lệnh như người sống. Điều này nói rõ hoặc là có bí pháp đặc thù, hoặc là kỹ nghệ Khôi Lỗi đã đạt đến mức đăng phong tạo cực. Trần Tam Thạch không có thời gian dây dưa với Khôi Lỗi, thân phận của hắn đã bại lộ, một khi để đối phương sống sót chạy thoát hậu quả khó mà lường được. Hắn lại bóp nát một tấm độn địa phù, vòng qua Khôi Lỗi, quát lớn một tiếng, thiên tầm. Một thất chiến mã trắng như tuyết kèm theo linh quang xuất hiện trong rừng, vó ngựa chạy nước rút, xung quanh dâng lên mây mù, cho đến khi hóa thành cánh chim bay lên trời. Trần Tam Thạch lại liên tiếp gia trì tỷ phong phù, thần tốc phù, đối phương lại bị thương, cứ kéo dài tình huống như thế rất nhanh liền đuổi kịp, chân lực cuồn cuộn, ngân thương bao phủ chu tước, gần như che khuất cả bầu trời, thôn phệ về phía đối phương. Vài đạo phòng ngự bình chướng trước người Bán Sơn Tán Nhân không ngừng vỡ vụn, cuối cùng kêu thảm thiết rơi từ trên cao xuống, toàn thân cháy đen. Không đợi hắn giãy giụa, mũi thương nóng bỏng đã kề sát trước cổ họng. Nói. Hỏa diễm trong con ngươi của Trần Tam Thạch dập tắt, thay vào đó là hàng đầm vực sâu, kẻ nào sai khiến ngươi? Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nói, ta nói. Bán Sơn Tán Nhân giả vờ như muốn mở miệng. Nhưng thực chất lại rút ra một thanh chủy thủ tẩm độc từ bên hông, định đâm vào chân đối phương, mẹ kiếp, nói hay không cũng chết, dựa vào cái gì để ngươi chiếm tiện nghi. Trần Tam Thạch nhíu mày, một thương đánh gãy cánh tay đối phương, lúc nhìn lại, Bàn Sơn Tán Nhân đã tự kết liễu. Chương 1266. Lộc Thục tên này chết rồi, Khôi Lỗi cách đó không xa cũng ầm ầm đổ sụp. Hắn biết nơi đây không nên ở lâu, đành phải lấy túi trữ vật của đối phương, phi tan xác chết, mang theo xích dực xà, nhanh chóng rời đi, chạy tới mấy trăm dặm mới dừng lại. May mắn thay, đúng như lời Bàn Sơn Tán Nhân nói, không ai biết bọn họ cùng lên núi, sau này dù có mất tích cũng không tra được tới hắn. Chỉ là... rốt cuộc là ai muốn giết hắn? Trần Tam Thạch có thể khẳng định, thân phận Tiêu Phong của hắn, từ trước đến nay chỉ kết thiện duyên, là luyện đan sư nhị giai nổi tiếng ở Đại Trạch Phường Thị, chưa từng đắc tội với ai. Nếu nhất định phải nói, hắn chợt nhớ tới một người. Bạch gia bởi vì có hắn, cho nên sau khi trưởng tôn Mạc xảy ra chuyện liền không chút cố kỵ đuổi đi, phải thừa nhận, đãi ngộ mà Bạch gia cung cấp rất tốt. Nhưng trưởng tôn Mạc không đến mức vì chuyện nhỏ này mà muốn giết người diệt khẩu chứ. Trần Tam Thạch hiểu rõ, sau này hành sự phải càng thêm cẩn thận, thậm chí nếu không phải còn cần Bạch gia cung cấp một số tài liệu hiếm có, hắn đã chuẩn bị chuyển chỗ ở rồi. Hắn quan sát xung quanh, xác định nơi này an toàn, mới trốn vào trong hốc cây, mở túi trữ vật của Bàn Sơn Tán Nhân. Bên trong có một ít pháp khí không đáng tiền, một quyển công pháp thổ thuộc tính, cùng với một bộ truyền thừa về khôi lỗi, tên là Thiên Diễn Vạn Binh Quyết. Bộ truyền thừa này khác với những truyền thừa về các kỹ nghệ mà Trần Tam Thạch tiếp xúc trước đây, bên trong không chỉ dạy cách chế tạo khôi lỗi, mà còn dạy trong quá trình này, làm thế nào để tăng cường thần thức, từ đó khống chế được nhiều khôi lỗi hơn, thậm chí đạt đến mức sai sử như cánh tay. Tu luyện pháp môn này, còn có thể tạo ra một bản mệnh khôi lỗi tương tự như bản mệnh pháp khí, thông qua tinh huyết tương liên, dù cách xa vạn dặm cũng có thể điều khiển từ xa, thu được tầm nhìn của đối phương. Nói một cách khác, Trần Tam Thạch sau khi tu luyện, không cần phải chạy tới chạy lui giữa hai châu Thiên Thủy và Đông Thắng nữa, cũng không làm chậm trễ việc xử lý chính sự quốc gia. Đây quả là thứ tốt, khó trách Bàn Sơn Tán Nhân điều khiển khôi lỗi mà không cần bất kỳ công cụ phụ trợ nào. Hắn cất đồ đi, chuẩn bị về nhà sẽ bắt tay vào luyện chế. Nhưng trước đó, Trần Tam Thạch còn cần bắt một ít linh thú con non. Bất kể có thể nuôi thành cái dạng gì, trước tiên cứ bắt về thử xem sao. Binh mã triều đình, sớm muộn gì cũng sẽ đánh tới Thiên Thủy Châu, tìm Quy Nguyên Môn báo thù cho sư huynh. Cho dù không có chuyện này, mâu thuẫn giữa hai bên cũng không thể hòa giải. Trước khi chiến tranh bùng nổ, Trần Tam Thạch nhất định phải tận hết sức lực, vì binh mã Ma Hạ mà tăng lên lực chiến đấu, đối với quân đội mà nói, kỵ binh là cực kỳ quan trọng. Hắn cầm lấy cung tên Bàn Sơn Tán Nhân để lại, bắt đầu ở trong núi rừng tìm kiếm, chưa đến nửa ngày. Liền tìm được một đầu lộc thuộc cái mang theo mười mấy con. Lộc thuộc này là yêu thú nhị giai, nhưng bản thân không am hiểu chiến đấu, gần như không tốn bao nhiêu khí lực, đã có thể bắn chết nó. Số lộc thuộc con còn lại, thì đều bị nhét vào trong thú nang. Còn chưa đủ. Trần Tam Thạch tiếp tục tìm kiếm. Hắn không chỉ cần linh thú chạy trên mặt đất, còn cần linh thú bay trên trời. Nếu không nhớ lầm, Xích Lĩnh Sơn còn xuất hiện một loại linh thú tên là thuộc hồ, có thể bay lượn, cũng có thể thuần hóa làm tọa kỵ. Dựa theo ghi chép trong Vạn Thú Phổ mà Trần Tam Thạch đã đọc, hắn tìm được khu vực thuộc hồ thường xuyên xuất hiện, chưa đến nửa ngày đã có phát hiện. Ngay gần một dòng suối phía trước, có mấy đầu linh thú toàn thân đen kịt đang uống nước, nhìn có vẻ ngoài giống như ngựa, nhưng mọc cánh như chim ưng, khuôn mặt lại giống như loài linh trưởng, thoạt nhìn có chút dữ tợn, cái đuôi thì trọc lóc, giống như đuôi xích dực xà. Vạn Thú Phổ có ghi chép, có loài thú, hình dạng thân ngựa mà cánh chim, mặt người đuôi rắn, rất thích cõng người. Thuộc hồ. Hơn nữa những đầu thuộc hồ này hình thể rất nhỏ, ước chừng khoảng 7-8 con. Khác với lộc thuộc, thuộc hồ sinh ra đã là ở trạng thái nuôi thả. Thật đúng là không tốn chút công sức nào. Những đầu thuộc hồ con non này cơ bản không có sức chống cự nào, Trần Tam Thạch liền dễ dàng bắt gọn cả ổ, xử lý xong. Hắn mới đi đường vòng trở về, chuyến này coi như là thu hoạch đầy đủ. Trần Tam Thạch đem toàn bộ thuộc hồ, lộc thuộc ném vào Thiên Dung Thành, lại ở Trường An đợi 2 tháng, sau đó mới trở về Thiên Thủy Châu. Về cái chết của Bàn Sơn Tán Nhân, đối với Phường Thị mà nói, có lẽ là chết trong núi, có lẽ là gặp phải ma tu tập kích, cũng có thể là đắc tội người nào đó rồi bỏ trốn khỏi nơi này, tóm lại, không gây ra sóng gió gì lớn, chỉ là người quen biết thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm vài câu mà thôi. Chương 1267. Thủy hành chân lực khoảng thời gian này, Trần Tam Thạch cứ coi như mình vẫn luôn bế quan chưa từng ra khỏi cửa, bình thường mà nói, cũng sẽ không có ai hoài nghi đến hắn. Trừ phi, là kẻ chủ mưu. Trong tình huống không có bất kỳ nhân chứng nào, cũng cũng chỉ có kẻ chủ mưu mới có thể liên hệ cái chết của Bàn Sơn Tán Nhân với hắn. Trần Tam Thạch hiện tại chỉ có thể án binh bất động, gần đây khắp nơi đều là người của tông môn, Trấn Ma Ti đang tuần tra, chỉ cần hắn không đi đến nơi hẻo lánh, thì không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tiểu Trúc Phong cũng vậy. Nơi này còn có ba vị tán tu trúc cơ, người bình thường sẽ không dám chạy đến đây gây sự, dù sao toàn bộ Đại Trạch Phường thì cũng chỉ là thế lực cấp trúc cơ, nếu ngay cả Tiểu Trúc Phong mà cũng xảy ra chuyện, sau này cũng không dám có người đến phường thì thuê động phủ nữa. Còn có điểm mấu chốt nhất, cũng là đạo lý rất đơn giản. Giữa chốn giang hồ hiểm ác, kẻ đứng sau chỉ dám chơi những trò bỉ ổi, lén lút, chứng tỏ đối phương không dám làm lớn chuyện. Vậy nên, Trần Tam Thạch hắn hoàn toàn có thể án binh bất động, chờ cho đối phương tự lộ sơ hở rồi mới ra tay. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết, luyện khí tầng 8 tiến độ, 5301200, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, Trần Tam Thạch nhẩm tính, nhiều nhất là 2 năm nữa, hắn sẽ đột phá đến luyện khí tầng 9, khi đó cần phải chính thức bắt tay vào chuẩn bị trúc cơ. Sau khi hoàn thành việc tu luyện tiên độ, hắn lại cầm lấy một thanh trường kiếm, trong đầu nhớ lại Thiên Hà kiếm pháp của Thiên Thủy Châu Lăng Gia. Khoảng thời gian bế quan này, Trần Tam Thạch vẫn luôn nỗ lực tu luyện chân lực thuộc tính khác. Nếu không, lỡ như gặp phải tình huống như vừa rồi, ở Bắc Dương Đạo đột nhiên xuất hiện một võ giả chân lực trung kỳ hỏa hành thuộc tính, thật sự quá mức chói mắt. Đối với Trần Tam Thạch, luyện võ đã sớm trở thành một phần cuộc sống. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã nắm vững toàn bộ công pháp, nhưng quá trình tôi luyện linh lực thành chân lực sau đó lại gặp vấn đề. Chân lực được sinh ra, trước tiên cần phải thông qua hô hấp pháp, đưa thiên địa linh khí vào trong cơ thể, vận chuyển theo chu thiên, đi qua cảnh thần ở các bộ vị, dùng cảnh thần thần khám đã thức tỉnh để chuyển hóa linh lực thành chân lực. Mà cảnh thần thần khám lại có thuộc tính. Sau lần tu luyện đầu tiên, sẽ sinh ra thuộc tính giống với công pháp tu luyện. Ví dụ như thần khám trong cơ thể Trần Tam Thạch, chính là ngũ hành chi hỏa nóng bỏng. Khi hắn vận dụng thủy hành hô hấp pháp, sẽ xung đột với cảnh thần vốn có, dẫn đến thần khám chấn động, kéo theo kinh mạch cũng kịch liệt đau đớn. Kỹ nghệ, thủy hành chân lực tiến độ, 26100 hiệu dụng, chưa có nhưng sự xuất hiện của bản kỹ năng, có nghĩa là không phải là không có khả năng. Trần Tam Thạch cũng không nóng vội, mỗi khi có dấu hiệu tổn thương kinh mạch liền dừng lại, chuyển sang tu luyện công pháp khác. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại 2 tháng trôi qua. Hắn tính toán ngày tháng gần đủ, liền đến đỉnh núi Tiểu Trúc Phong, tham gia buổi tụ hội cùng với những đạo hữu khác. Cảnh còn người mất. Đặng Vô Thường nhìn chỗ trống, thở dài, không còn ai nướng thịt cho chúng ta ăn nữa rồi. Phải đấy. Cù Lăng Xuyên nhấp một ngụm rượu, cảm khái, bọn ta tu hành truy cầu trường sinh, con đường vốn gặp ghềnh trắc trở, dọc đường có người bỏ cuộc cũng là chuyện khó tránh khỏi. Là do ma tu gây ra sao? Đặng Vô Thường lẩm bẩm, chẳng lẽ lại chết trong rừng? Có lẽ vậy, gần đây hoạt động của ma tu quả thực có phần náo nhiệt. Cù Lăng Xuyên nghiêm mặt nói, hơn nữa ta nghe nói, Bạch gia cùng với các gia tộc khác mâu thuẫn ngày càng gay gắt, không chừng sắp tới còn động thủ, e là vùng phụ cận này sắp có trận loạn lạc, mấy vị đạo hữu nếu không cần thiết thì chớ nên ra ngoài đi lại. Cù đạo hữu, Trần Tam Thạch lên tiếng hỏi, Bạch gia này dù sao cũng có cảnh giới chân lực viên mãn, sao lại đến mức bị quần công? Hắn ngày thường đến Hoàng Hôn Cốc chỉ là để luyện đan, luyện xong liền đi, kỳ thật cũng không giao thiệp nhiều, càng không nói đến quen thuộc. Tiêu huynh tới trễ, có vài chuyện có lẽ không biết. Cù Lăng Xuyên chậm rãi nói, Bạch gia này tuy truyền thừa đã lâu, nhưng vốn không phải người Thiên Thủy Châu, gần một giáp trước mới đến Bắc Dương Đạo. Vì tranh đoạt linh mạch Hoàng Hôn Cốc năm đó, bọn họ kết thù với không ít người. Ví như Lý Gia, Từ Gia, Chu Gia, thậm chí cả Tiền Gia, đều từng có người chết trong trận tranh đoạt linh mạch đó, thù này đến nay vẫn chưa được hóa giải. Này, Bạch Gia lão tổ già yếu, thọ nguyên sắp cạn, trong tộc chỉ còn Bạch Lão Đại và Bạch Lão Nhị, cũng chỉ là cảnh giới chân lực trung kỳ, tự nhiên sẽ bị thanh toán. Chẳng qua, lần này hình như còn có người của triều đình nhúng tay vào. Chương 1268 Bốn cách triều đình. Trần Tam Thạch vừa uống rượu, vừa làm như lơ đãng hỏi, triều đình chẳng phải rất ít khi nhúng tay vào chuyện của tu tiên giới sao? Đó là đối với Kim Đan tông môn mà thôi. Đặng Vô Thường tiếp lời, Tống triều dù có bất tài, nhưng dù sao cũng là Kim Đan tông môn, chuyện cấp bậc trúc cơ thì vẫn có tiếng nói. Lần này, chính là vị bác vương gia phụ trách trấn thủ Bắc Dương đạo của Đại Tống, muốn ở Hoàng Hôn Cốc xây dựng một chỗ phường thị tập trung lớn hơn, đồng thời chia đều lợi ích trong đó cho các gia tộc xung quanh. Bắc Dương đạo vương gia. Trần Tam Thạch như có điều suy nghĩ. Thôi đừng nói chuyện này nữa, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Cù Lăng Xuyên chuyển chủ đề, Tiêu đạo hữu có phải sắp trúc cơ rồi không? Vài năm nữa. Trần Tam Thạch nhân cơ hội hỏi, thật không giấu gì, tại hạ đang tìm hiểu tin tức về trúc cơ đan, nếu mấy vị đạo hữu có thể cung cấp manh mối, Tiêu mổ vô cùng cảm kích. Hắn ở Tiểu Trúc Phong 2 năm, đối với cách thức tán tu có được trúc cơ đan cũng có chút hiểu biết, nhưng chắc chắn không biết rõ ràng bằng những người này, tự nhiên phải dò hỏi thêm. Nói chung, tán tu ở Bắc Dương đạo có 4 cách để có được trúc cơ đan. Tử Nam cô nương dịu dàng nói, thứ nhất, cũng là cách tương đối đơn giản nhất. Nếu tư chất đủ tốt, gia nhập tông môn hoặc thông gia với gia tộc, thông qua khảo hạch nội bộ để cạnh tranh trúc cơ đan. Thứ hai, đánh lôi đài. Cứ 5 năm một lần, Kim Đan Thượng Tông liên hợp với triều đình Bắc Dương Đạo, sẽ tổ chức lôi đài, không cho phép tu sĩ gia tộc tham gia, là dành riêng cho tán tu, nếu có thể chiến thắng đến cuối cùng, sẽ được ban thưởng một viên trúc cơ đan. Chỉ có một viên. Trần Tam Thạch hỏi, bao nhiêu người tham gia? Toàn bộ luyện khí hậu kỳ của Bắc Dương Đạo đều sẽ tham gia. Cù Lăng Xuyên nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía ánh tà dương, mỗi khi đến lúc này, số lượng tán tu luyện khí hậu kỳ của Bắc Dương Đạo sẽ giảm mạnh một nửa. Trần Tam Thạch gật đầu. Rõ ràng, đây là biện pháp mà các tông môn và đại tống triều cố ý nghĩ ra để duy trì sự ổn định của tu sĩ tầng dưới chót. Một viên trúc cơ đan lại có thể khiến đám tán tu kia tự chém giết lẫn nhau. Quả thực là một vụ mua bán có lời. Tiêu huynh có lẽ không biết. Đặng Vô Thường vừa gặm quả vừa nói, năm đó, cù đạo hữu của chúng ta chính là người sống sót chui ra từ cái lôi đài kia đấy, lợi hại lắm. Cách thứ ba. Cù Lăng Xuyên tiếp lời, nói tiếp, chính là đi cửu U Cấm Địa, cũng là 5 năm mở ra một lần, tất cả tán tu đều có thể tham gia. Trong cửu U Cấm Địa có rất nhiều dược liệu, trong đó có thể xuất hiện linh thực và các loại thiên tài địa bảo. Bao gồm cả tài liệu luyện chế trúc cơ đan. Nhưng nhìn chung, bảo vật xuất hiện sẽ không vượt quá nhị giai, từ khi cửu U Cấm Địa xuất hiện đến nay, hình như chỉ có một lần xuất hiện bảo vật tam giai vào 100 năm trước, lần đó, thật sự là tranh giành đến sức đầu mẻ trán. Về cách thứ tư để có được trúc cơ đan, Đặng Vô Thường ngáp dài, nói, chính là đấu giá. Nghe thì có vẻ chỉ cần bỏ tiền ra là được, nhưng trên thực tế độ khó không hề thua kém 3 cách kia đâu, Tiêu huynh. Chúc ngươi may mắn. Đa tạ các vị đạo hữu chỉ giáo. Trần Tam Thạch chắp tay. Những gì mấy người bọn họ nói, cơ bản cũng giống với những gì hắn đã tìm hiểu được trước đó. Hắn không nói chuyện này nữa, sau khi bữa tiệc kết thúc liền lên đường đến Bạch Gia, dự định trong thời gian tới sẽ luyện đan lần cuối, sau đó bế quan tu luyện đến luyện khí tầng 9, rồi mới ra ngoài xử lý chuyện trúc cơ. Trong Hoàng Hôn Cốc, Trần Tam Thạch thành thạo luyện chế đan dược. Thiếu nữ Bạch Gia nhỏ giọng đọc từng bước, hai người phối hợp ăn ý, gần như không có sai sót. Số lượng đan dược trong nửa năm gần đây, đại khái đã đủ rồi, làm phiền chất nữ chuyển giao cho Bạch Gia chủ, ta tiếp theo có lẽ phải bế quan một thời gian. Lần này hắn ở trong phòng luyện đan, trọn vẹn 2 tháng. Trần Tam Thạch vốn định cáo từ, kết quả phát hiện ra trong sơn cốc xuất hiện rất nhiều người mặc trường bào màu xanh đen, trước ngực đeo hộ tâm kính, bên hông đeo trường kiếm. Trấn Ma Ti. Hắn đã không ít lần nhìn thấy đám người này ở Đại Trạch Phường Thị, chính là Trấn Ma Ti của Đại Tống Triều. Hai tên Trấn Ma Vệ của Trấn Ma Ti rút kiếm ngăn ở trước mặt hắn, thông báo Hoàng Hôn Cốc bị phong tỏa, bất cứ ai cũng không được ra ngoài. Trần Tam Thạch hơi nghiêng đầu, nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Bạch Triều Đồng liên tục lắc đầu, ta cũng không biết. Mãi cho đến một lúc sau. Ở bên trong Trấn Ma Ti, một võ tu chân lực hậu kỳ đeo tấm hộ tâm kính màu vàng trước ngực trầm giọng nói, phụng mệnh điều tra ma tu, các ngươi tốt nhất nên phối hợp. Chương 1269 Ngô Uy Ma Tu. Trần Tam Thạch lúc này mới hiểu ra. Gần đây ma tu càng ngày càng hung hãn, đêm qua lại tàn sát mấy thôn làng gần đây. Hắn âm thầm quan sát đám người Trấn Ma Ti. Thiên Thủy Châu không có nhiều gia tộc võ đạo, nhưng trong Trấn Ma Ti của Đại Tống. Lại có đến một nửa là võ tu, hơn nửa chân lực trung kỳ của hắn cũng không còn là tầng cao nhất nữa, nhiều nhất chỉ có thể coi là trung tầng, cũng chỉ tương đương với trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Người của Trấn Ma Ti khí thế rào rạc lục soát xung quanh, bao gồm cả phòng luyện khí, phòng luyện đan, thậm chí cả động phủ của người Bạch gia cũng đều không bỏ qua. Đối với những điều này, đám người Bạch gia chỉ lộ ra vẻ chán ghét, nhưng cũng không nói gì. Cho đến khi thủ lĩnh Trấn Ma Ti dẫn người đi thẳng về hướng dược cốc. Đứng lại. Gia chủ Bạch gia Bạch Lương bật quát bảo đối phương dừng lại, nhắc nhở, Ngô Tổng Sử, dược cốc thì không cần kiểm tra nữa đâu. Bên trong có người của chúng ta canh giữ, nếu có phát hiện chắc chắn sẽ báo cáo. Làm sao có thể như vậy được? Ngô Uy ngoài cười nhưng trong không cười nói, hơn nữa, một cái dược cốc thì có gì mà không thể tra, chẳng lẽ bên trong có quỷ? Có thể có quỷ gì? Bạch Lương bật nổi giận nói, chẳng lẽ Bạch gia chúng ta còn có thể cấu kết với ma tu hay sao? Ấy Ngô Uy bắt lấy lời nói, cái đó thì khó nói, Bạch gia chủ vẫn nên để tại hạ đi lục soát một phen thì hơn, miễn cho sau này gây ra hiểu lầm, hay? Nói được một nửa hắn đột nhiên xoay người, chân đạp một cái, thân thể giống như mũi tên bắn lên trời, muốn vòng qua mọi người, đi thẳng đến dược cốc. Tặc nhân to gan. Bạch Lương bật nổi giận, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh trúc kiếm, một trận thanh phong chậm chậm thổi tới, không thấy hắn làm động tác gì, thân thể lại nhẹ nhàng phiêu đãng lên không trung. Tống Phong hô hấp pháp. Bạch Lương bật không nói nhảm, chân lực bàn bạc khuấy động bốc lên, một kiếm đâm ra, giữa thiên địa liền xuất hiện một đạo vòi rồng. Vừa đúng lúc tiết trời cuối thu, lá phong đỏ trong hoàng hôn cốc tầng tầng cuồn cuộn, giống như vô số phi tiêu sắc bén, tạo thành một đầu cự mãng há cái miệng đầy máu, liền muốn một ngụm nuốt chửng Trấn Ma vệ. Ông. Trấn Ma vệ liếc mắt, một cây côn đồng xoay tròn ông ông, giống như có thần thú tỉnh giấc, gào thét cuốn theo lực lượng hậu thổ nặng nề, đánh về phía cự mãng. Thổ hành chân lực và cương phong chân lực va chạm, bộc phát ra tiếng vang chói tai. Bạch Lương bật phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay ngược lại, nặng nề nện xuống đất. Đầu cự mãng kia cũng trong nháy mắt tan rã, hóa thành vô số những chiếc lá phong đỏ thắm bay lượn đầy trời. Trấn Ma vệ Ngô Uy là cao thủ chân lực hậu kỳ, gia chủ Bạch gia chỉ mới đạt chân lực trung kỳ, làm sao có thể là đối thủ? Vẹn vẹn chỉ một chiêu đã bại trận. Gia chủ, đừng lo cho ta, ngăn hắn lại. Bạch Lương bật gầm lên, lộ ra hàm răng dính đầy máu dữ tợn. Nhưng đám con cháu Bạch gia làm sao địch nổi, thậm chí còn không theo kịp bước chân đối phương. Ngay khi Ngô Uy sắp vượt qua khe núi, dưới ánh hoàng hôn, lại có một thân ảnh đạp gió mà đến. Người kia còn chưa tới, nhưng một cành liễu mảnh mai đã như roi quất tới trước mặt. Ngô Uy định giơ tay đỡ. Nhưng khi hắn kịp phản ứng, cành liễu kia đã quỷ dị xuất hiện trước ngực, hộ tâm kính màu vàng nổ tung. Cả người hắn như sao băng rơi thẳng xuống đỉnh núi, khiến cả ngọn núi rung chuyển, vô số đá lăn ầm ầm. Cũng chỉ một chiêu. Đã đánh bại cao thủ chân lực hậu kỳ. Ngô Uy, ngươi thật to gan. Người vừa đến là một lão nhân cụt một cánh tay, tay áo bên phải bay phấp phới trong gió, tay trái cầm một cành liễu có chồi non. Lão nhìn Ngô Uy đang nằm trên đỉnh núi ho ra máu không ngừng, khẽ nheo mắt, triều đình chỉ phụ trách việc trần tục, không có quyền can thiệp vào tu tiên giới, đây là quy củ đã định ra từ vạn năm trước. Ha ha! Ngô Uy dùng mu bàn tay lau máu ở khóe miệng, cười gằn, Bạch lão tiền bối, thật đúng là càng già càng dẻo dai. Tiền bối đừng hiểu lầm, tại hạ chỉ là đang truy lùng ma tu mà thôi. Ma tu là chuyện lớn, không thể xem thường. Bạch gia chúng ta năm xưa chính là xuất thân từ Trấn Ma Ti. Bạch Hề Phong lạnh lùng nói, làm sao có thể cấu kết với ma tu? Tiền bối nói rất có lý. Ngô Uy cố gắng đứng dậy, nhưng tại hạ vẫn có chút tò mò, chỉ là một dược cốc nho nhỏ, tại sao Bạch lão tiền bối lại không tiếc ra tay đánh nhau, cũng không cho chúng ta nhìn một cái. Liếc mắt cũng không được. Nói nhảm, Bạch Hề Phong nhếch mép, khinh thường nói, bên trong trọng bảo vật, lão hủ đương nhiên là sợ đám chuột nhắt các ngươi nhìn thấy rồi sinh lòng tham. Chương 1270 Lưu Ly Kim Thân ha ha ha ha ha. Trong sơn cốc bỗng vang lên tiếng cười sang sảng. Lại có một nam nhân trung niên khoác áo choàng, khí chất bức người, bước vào trong cốc, Bạch lão tiền bối thật là thẳng thắn. Nhưng bản vương cũng rất tò mò, rốt cuộc bên trong là bảo vật gì mà khiến lão tiền bối không tiếc dựng bế quan, đích thân ra tay ngăn cản. Chẳng lẽ lão tiền bối cho rằng ngay cả bản vương cũng sẽ động tâm sao? Bạch Hề Phong đứng trên ngọn cây, thứ đó là lão hủ trồng cho Ngọc Linh trưởng lão của Thanh Hư Tông, có cần nhổ lên cho bác vương gia xem không? Ồ, hóa ra là bảo vật mà trưởng lão thượng tông cần, vậy thì đúng là không nên quấy rầy. Ngô Uy, ngươi suýt chút nữa đắc tội với đại nhân vật rồi đấy, mau cút đi. Bác vương gia Triệu Tuân ông quyền nói, hôm nay hoàn toàn là hiểu lầm, bản vương cũng tin rằng Bạch gia tuyệt đối sẽ không có dính líu đến ma tu. Bạch Hề Phong im lặng không nói, chỉ đứng giữa gió, râu tóc bạc phơ bay phất phới, tay áo bào rung lên phần phật. Rút lui. Bác vương gia Triệu Tuân ra hiệu cho trấn ma ti lui binh, hôm nay hoàn toàn là hiểu lầm, đợi chuyện ma tu xử lý xong, bản vương nhất định sẽ đích thân đến cửa tạ lỗi. Cáo từ. Trấn ma ti đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ để lại một bãi hỗn độn. Khụ khụ. Sau khi bọn họ rời đi, Bạch Hề Phong mới từ từ đáp xuống đất, sắc mặt vốn hồng hào bỗng chốc trở nên tái nhợt. Lão tổ. Bạch Lương bật không màng thương thế của mình, vội vàng đứng dậy đỡ lấy Bạch Hề Phong, ngài không sao chứ? Ở phía bên kia, bao gồm cả Bạch Lân Huân, người Bạch gia sau khi nhận được tin tức, đều vội vã chạy đến đây. Không sao. Bạch Hề Phong khẽ lắc đầu, đỡ ta về nghỉ ngơi thôi. Theo dòng người dần dần tản đi, màn kịch náo nhiệt này cũng dần lắng xuống. Trong mắt Trần Tam Thạch, cảnh tượng này có chút quen thuộc. Hắn nhớ lần trước trưởng Tôn Mạc cũng lấy cớ muốn vào dược cốc, lúc đó Bạch Lương bật lấy lý do phong thủy trận pháp mong manh làm lý do cự tuyệt. Hôm nay trấn ma ti. Rõ ràng cũng là nhắm vào dược cốc mà đến, hơn nữa còn thật sự đổ máu. Lần này, lão tổ Bạch gia lại tiết lộ thông tin, nói trong dược cốc có trồng đồ vật dành cho trưởng lão Thượng Tông. Nhưng lời này nghe ra, cũng giống như là lấy ra để trấn áp trấn ma ti. Thanh Hư Tông. Nếu Trần Tam Thạch nhớ không lầm, Thanh Hư Tông chính là tông môn mà sư phụ và sư huynh từng nhắc đến kia, không ngờ lại có quan hệ với Bạch gia. Chờ đã. Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Các gia tộc ở Bắc Dương Đạo cùng với Đại Tống Triều, liên tục gây phiền phức cho Bạch gia, chẳng lẽ là vì thứ đồ vật trong dược cốc kia? Lại để Tiêu Huynh chê cười rồi. Bạch Lân Huân có chút ngượng ngùng nói, nhưng ngươi yên tâm, ngươi chỉ là khách khanh từ nơi khác đến, phiền phức của Bạch gia sẽ không tìm đến ngươi đâu, chuyện nguy hiểm cũng không cần ngươi nhúng tay vào. Đâu có đâu có. Trần Tam Thạch kỳ thực còn nợ Bạch gia một ân tình. Năm đó nếu không có Bạch Lân Huân tặng đan dược, tốc độ đột phá của hắn sẽ chậm hơn rất nhiều, sau này hóa thân thành Tiêu Phong đến hợp tác. Thực chất cũng chỉ là quan hệ giao dịch đơn thuần mà thôi. Chỉ là hiện tại xem ra. Hắn dường như không thể nhúng tay vào. Những người này đều là chân lực hậu kỳ, thậm chí chân lực viên mãn. Nhắc đến cái này, vừa rồi, lão tổ Bạch gia chân lực viên mãn, đối mặt với võ tu trấn ma ti chân lực hậu kỳ, lại thể hiện ra tư thái nghiền ép, cường độ chân lực vượt xa tam bộ cảnh thần hợp nhất. Nhưng trong quyển Long Kinh của Trần Tam Thạch, sau khi mở ra tam bộ nhị thập tứ cảnh thần, liền không còn phía sau, càng đừng nói đến cảnh giới phía trên chân lực. Hắn liền nhân cơ hội này nói chuyện phiếm cùng với đối phương. Tiêu Huynh hiếu kỳ chuyện này sao? Bạch Lân Huân nói, cái gọi là chân lực viên mãn, kỳ thực là một giai đoạn quá độ để đột phá lên phía trên chân lực, chiến lực tương đương với pháp tu trúc cơ hậu kỳ, cũng có thể nói, cảnh giới chân lực kỳ thực có bốn giai đoạn, sau khi toàn bộ đột phá, mới có thể tiến hành tu luyện cảnh giới phía trên chân lực. Cảnh giới phía trên chân lực, tên gọi là Lưu Ly Kim Thân Cảnh, tương đương với pháp tu cảnh giới Kim Đan, nghe nói sau khi luyện thành, khi điều động chân lực, toàn thân đều có thể giống như lưu ly kim thân, thuần túy vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đương nhiên, truyền thừa kim thân cảnh này, Bạch gia chúng ta cũng không có, bằng không Bạch gia chúng ta sớm đã không cam chịu ở một góc Bắc Dương Đạo này, còn phải nhìn sắc mặt của người xung quanh. Phía trên chân lực. Lưu ly kim thân. Trần Tam Thạch như có điều suy nghĩ. Xem ra con đường võ đạo, nói cho cùng chính là không ngừng tôi luyện thân thể. Chương 1271. Bất an nhưng điều này với hắn mà nói, e rằng còn có chút xa vời. Không tiếp tục dừng lại, Trần Tam Thạch rời khỏi Hoàng Hôn Cốc, chuẩn bị dành nhiều thời gian hơn để bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá đến luyện khí tầng 9. Bất luận là lôi đài hay cấm địa, thời gian mở ra đều không còn xa, cần phải nắm chặt mới được. Bên ngoài Hoàng Hôn Cốc, bác vương gia Triệu Tuân nghiêng người nằm trên một chiếc xe ngựa do linh thú kéo, uể oải mở miệng hỏi, thật sự một chút cũng không nhìn thấy. Không có, Trên mặt Trấn Ma Tiên Ngô Uy còn mang theo vết máu, nói chuyện cũng có chút suy yếu, hẻm núi cách dược cốc còn một khoảng cách, thuộc hạ căn bản không có cách nào tiếp cận. Chẳng qua. Lão già kia lại không đánh đã khai, thừa nhận bên trong trồng linh dược trân quý. Linh dược. Bác Vương gia cười khẩy nói, lời này ngươi cũng tin. Hôm nay thử một lần, linh dược tám phần là ngụy trang, lời Lý lão gia hỏa nói mới là thật. Thật. Ngô Uy hít sâu một hơi, cả người run rẩy, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của đối phương, hình như có dính líu đến trưởng lão Thượng Tông, chúng ta có nên ra tay hay không? Có chút cổ quái. Triệu Tuân vuốt cằm, không vội, trước tiên hãy dò la tin tức về Thanh Hư Tông, sau đó thử xem có thể mua chuộc nội bộ Bạch gia hay không, còn lại, cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Vâng, thuộc hạ nhớ kỹ. Ngô Uy dường như vẫn chưa hết phấn khích, nhìn về hướng Hoàng Hôn Cốc, mãi không thể bình tĩnh, điện hạ, nếu thật sự là vậy, chẳng phải là... Nhìn ngươi kìa, chỉ có một chút tiền đồ ấy. Triệu Tuân cảnh cáo, nhớ giữ mồm giữ miệng, nếu để lộ ra nửa lời, bàn tính kỹ càng đến đâu cũng hỏng bét. Vâng, vâng, vâng. Ngô Uy liên tục gật đầu. Đại Tống lập quốc đã 2000 năm. Triệu Tuân nằm trên giường, từ trước đến nay, chúng ta tuy nói là hoàng tộc, nhưng thực tế ở các đạo, ngay cả những gia tộc trúc cơ cũng chẳng coi chúng ta ra gì. Ngươi xem lão già Bạch gia kia, nếu bản vương không đi, cành liễu kia liền sẽ quất lên người bản vương, thật là khinh người quá đáng. Thiên hạ này, cũng đến lúc phải thay đổi rồi. Để cho tu sĩ Thiên Thủy Châu bọn họ biết rõ, cái gì gọi là hoàng đế, cái gì gọi là triều đình, Thiên Thủy Châu này, phải có trật tự. Tại Đại Trạch Phường Thị. Trên đường rời đi, Trần Tam Thạch vẫn còn nhớ lại chuyện ở Hoàng Hôn Cốc, cộng thêm tình hình hỗn loạn gần đây ở Bắc Dương Đạo, luôn cảm thấy như có đại sự gì sắp xảy ra. Chờ đã. Bàn Sơn Tán Nhân bị người sai khiến giết hắn, có phải cũng có liên quan đến chuyện này hay không? Nói đến. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai tìm đến cửa. Càng bình yên, trong lòng Trần Tam Thạch càng bất an. Hắn dịch dung, cải trang, trên đường luôn cảnh giác, đến một cửa hàng bán pháp khí, đem xích dược xà trên người chia nhỏ thành từng bộ phận bán đi, tiện thể nhờ bọn họ dùng gân rắn làm dây cung. Tử Lôi cung nhị giai trung phẩm, cuối cùng cũng đã chế tạo xong, còn về phần mũi tên, thì dùng ám khí pháp khí dùng một lần, Kim Lân Phi nhận thay thế. Sau đó, hắn lại mua sắm rất nhiều nguyên liệu luyện chế khôi lỗi thuật, chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu vạn binh quyết, ít nhất trước tiên phải chế tạo ra bản mạng khôi lỗi, đưa về kinh thành Trường An, như vậy sau này bế quan mới không chậm trễ việc xử lý triều chính. Sở dĩ cách xa nhau lâu như vậy, hơn nữa còn cố ý thay đổi thân phận, tự nhiên là không muốn để người khác biết mình có liên quan đến cái chết của Bàn Sơn Tán Nhân. Làm xong tất cả. Trần Tam Thạch trở về Tiểu Trúc Phong. Tiếp tục tu luyện thủy hành hô hấp pháp, kỹ nghệ, thủy hành chân lực tiến độ, 78100 chờ đến khi kinh mạch và tinh thần ở bên bờ vực bị tổn hại, hắn liền dừng lại chuyển sang tu luyện thôn hòa quyết, đợi đến khi luyện đến mệt mỏi, mới lấy ra tài liệu luyện chế khôi lỗi. Một bộ tài liệu khôi lỗi này, linh mộc thì khỏi cần nói, riêng pháp khí tiểu đao dùng để điêu khắc, đã có đến mười mấy loại, cộng thêm linh mực đặc chế dùng để khắc phù văn, tiêu hao không ít linh thạch. Chế tạo khôi lỗi. Đại khái có thể chia làm mấy bước? 1. Tạo hình. 2. Khắc văn. 3. Khai quang. 4. Điểm nhãn. Trong quá trình này, không chỉ cần dùng đến pháp lực, còn cần lợi dụng thần thức để tinh chuẩn nắm giữ những biến hóa trong đó, cùng với rất nhiều kỹ nghệ khác có chỗ gì khúc đồng công chi diệu, bởi vậy đối với Trần Tam Thạch mà nói, cũng không tính là hoàn toàn xa lạ, thậm chí do hắn đồng thời tu luyện luyện đan, trận pháp cho đến phù lục. Đều dính dáng đến pháp tắc của thiên địa, độ khó tu luyện khôi lỗi thuật liền giảm xuống rất nhiều. Lãng phí khoảng chừng 5 phần tài liệu, hắn liền đại khái mò ra manh mối của mấy bước đầu tiên, tiến bộ thần tốc. Chương 1272. Thiên diễn vạn binh quyết bắt đầu từ lần thứ 6, mỗi lần đều có thể tiến hành đến khai quang. Bắt đầu từ lần thứ 9, luôn có thể đi đến bước điểm nhãn. Lần thứ 15, Trần Tam Thạch thầm đếm trong lòng. Nhìn một đầu mãnh hổ đã điêu khắc ra trước mặt, sống động như thật, oai phong lẫm liệt, duy chỉ có con ngươi trống rỗng, âm u đầy tử khí. Cũng như câu vẽ rồng điểm mắt, bởi vậy quá trình điểm nhãn, là bước cuối cùng, cũng là bước tối quan trọng, chỉ có điểm nhãn thành công, khôi lỗi mới có thể động. Hơn nữa, điểm nhãn của khôi lỗi thuật, cũng không phải chỉ đơn giản cầm đao khắc hoặc bút phù đi vẽ, mà là tương tự như luyện đan, cần dùng thần thức tiến hành cảm ngộ biến hóa của đại đạo. Cái gọi là khôi lỗi thuật sở dĩ là tiên pháp, kỳ thật hoàn toàn có thể xưng là tạo vật. Theo miêu tả trong Thiên Diễn Vạn Binh Quyết, khôi lỗi do khôi lỗi sư chế tạo ra, kỳ thật cũng không hoàn toàn là vật chết, đến tột cùng có thể sống đến mức nào, liền phải xem bản lĩnh của khôi lỗi sư. Trần Tam Thạch hai tay kết ấn, trận bàn ngưng tụ từ pháp lực thuần túy ở giữa không trung không ngừng chuyển động, cách đó không xa, phù văn phức tạp trên bề mặt thân thể khôi lỗi cũng theo đó sáng lên như sóng, hai bên dựng lên một loại cảm ứng huyền diệu. Trong tầm mắt của hắn, mãnh hổ trước mặt đã không còn là gỗ nữa, mà do từng đạo pháp tắc thiên địa cấu trúc mà thành, chỉ chẳng qua pháp tắc trong đó có chỗ thiếu hụt, có chỗ hỗn loạn. Điều Trần Tam Thạch cần làm, chính là quy hỗn loạn về trật tự. Hắn nín thở ngưng thần, gãy gãy trận bàn trên tay, pháp lực trong cơ thể, thậm chí khí lực của nhục thân đều đang chảy đi với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, trên trán rất nhanh liền toát ra mồ hôi lạnh. Cho đến một khắc nào đó, giống như chìa khóa đúng ổ khóa, lại giống như tìm được phương thức khởi động cơ quan, tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng ăn khớp, pháp tắc vốn hỗn loạn vô cùng cũng trở nên ngay ngắn trật tự. Âm. Con ngươi trống rỗng của mãnh hổ khôi lỗi bỗng sáng lên ánh vàng đầy sát khí. Thân hình cường tráng khẽ động, ẩn hiện những luồng gió xoáy. Khai quan điểm nhãn thành công. Khôi lỗi nhất giai trung phẩm. Kỹ nghệ, Thiên Diễn Vạn Binh Quyết, tầng 1, tiến độ, 0,500, hiệu dụng, bản mệnh khôi lỗi. Bản mệnh khôi lỗi, chế tạo một khôi lỗi, trói buộc nó thành bản mệnh khôi lỗi, lấy tinh huyết tương liên, thần thức khống chế. Trần Tam Thạch dập tắt trận ấn, thở ra một hơi dài. Từ giờ phút này, hắn đã là khôi lỗi sư nhất giai rồi, nhưng hiện tại muốn khống chế khôi lỗi, vẫn cần chính hắn kết pháp ấn, hạ đạt những mệnh lệnh đơn giản, dù sao cũng chỉ là luyện khí hậu kỳ, thần thức có hạn. Chỉ có loại bản mệnh khôi lỗi được nhắc đến trong truyền thừa này mới có thể tự do hành động, đến hậu kỳ thậm chí còn có thể phân hồn vào trong đó, đạt được hiệu quả tương tự như phân thân. Có thể bắt đầu rồi. Chế tạo mãnh hổ khôi lỗi, cũng chỉ là luyện tập mà thôi. Bản mệnh khôi lỗi mới là mục đích thực sự. Trần Tam Thạch mất 7 ngày 7 đêm, đối diện với gương đồng, dùng linh mộc điêu khắc ra một hình nhân gỗ giống hệt với chính mình. Yêu cầu chế tạo bản mệnh khôi lỗi cao hơn khôi lỗi bình thường rất nhiều, hao tổn tâm thần cũng nhiều hơn, hắn lại biết rõ chậm mà chắc, cũng chỉ có thể từ từ mài dũa. Trong thời gian nghỉ ngơi, hắn cũng có thể tiện thể làm một số việc khác, thông hỏa quyết mà hắn tu luyện là công pháp không hoàn chỉnh. Chỉ có từ luyện khí kỳ đến trúc cơ, lại không có phần trúc cơ sơ kỳ, cũng như nội dung phía sau. Theo bản ý mà nói, Trần Tam Thạch không quá muốn đổi công pháp, dù sao bộ công pháp này tu luyện đến hậu kỳ, là có thể luyện ra thần thông. Nghĩ vậy, Trần Tam Thạch liền thừa dịp đêm tối rời khỏi tiểu trúc phong, dịch dung cải dạng sau đó, đi tới chợ đen trên hồ Tâm Đảo ở Đại Trạch Phường Thị, tìm tới người bán từng giao dịch thôn hỏa quyết. Trước đây mỗi lần hắn đến chợ đen, đều dùng dung mạo khác nhau, bởi vậy không cần lo lắng thân phận bại lộ. Thôn hỏa quyết. Đoạn Tư Lỗ khịt mũi nói, loại công pháp lai lịch không rõ ràng này, ta đây cũng không có phần sau, đạo hữu, có muốn xem công pháp khác không? Tại hạ vẫn muốn tu luyện cùng một loại công pháp. Trần Tam Thạch trực tiếp nói, giá cả dễ thương lượng, ha ha. Đoạn Tư Lỗ vuốt cằm, đúng là sự tình phiền phức, không bằng như vậy, tại hạ giúp ngươi đi dò la một chút. Xem thử con đường lúc đầu có còn công pháp của Thiên Diễm Tông hay không, rồi hãy nói tiếp, thế nào? Được. Trần Tam Thạch đáp ứng. Hắn không nán lại, lập tức quay về Tiểu Trúc Phong, tham gia yến tiệc lúc trời tờ mờ sáng, không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào liên quan đến Trúc Cơ Đan. Chương 1273. Đáng tiếc dạo trước thật sự có xuất hiện. Đặng Vô Thường nhướng mày nói, khác với tán tu. Các gia tộc lớn ở Bắc Dương Đạo có cách thức lấy được trúc cơ đan dễ dàng hơn nhiều. Phía sau bọn họ, cơ bản đều có kim đan tông môn chống lưng. Cứ cách vài năm, tông môn lại cho bọn họ cơ hội tham gia khảo hạch nội bộ, phần lớn đều có thể lấy được một hai viên trúc cơ đan. Ví như năm nay, Chu gia lấy được tới 3 viên, trong đó một viên đem ra đấu giá, rất nhanh đã bị Tiền gia dùng giá cao đổi lấy. Trần Tam Thạch gật đầu. Xem ra con đường đấu giá quả thực không khả thi. Cho dù may mắn đợi được, cũng lập tức bị thế lực lớn hơn để mắt tới, hắn bất luận là tài lực hay võ lực, đều kém xa đối phương. Tiêu huynh. Cù Lăng Xuyên cảm khái nói, đừng có chú tâm luyện đan nữa, theo ta thấy từ giờ trở đi, hãy cố gắng nghiên cứu đấu pháp, tương lai lên lôi đài, có lẽ còn một đường sinh cơ. Nể tình những năm qua quen biết, cù mổ có thể dạy ngươi vài đạo pháp thuật hung hãn, không cần bất cứ hồi báo nào. Ừm. Tử Nam cũng nói theo, đến lúc đó, tại hạ cũng nguyện ý cho ngươi mượn hai kiện pháp khí nhất giai cực phẩm. Ta không giúp được ngươi đấu pháp, Đặng Vô Thường cười nói, chẳng qua nếu ngươi nguyện ý bỏ linh thạch, đợi đến khi cửu u cấm địa mở ra, ta nguyện ý cùng ngươi đi thử vận may. Đa tạ các vị đạo hữu hậu ái, Tiêu Mỗ ghi nhớ trong lòng. Trần Tam Thạch khẽ chắp tay. Hắn quen biết những người này, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, giữa lẫn nhau ít nhiều cũng có chút giao tình. Ít nhất trong trường hợp song phương không có xung đột lợi ích lớn hơn, quả thực đều nguyện ý tận lực giúp đỡ. Các vị sau này có tính toán gì? Trần Tam Thạch chuyển sang hỏi. Từ khi đến đây, hắn chỉ thấy ba người suốt ngày bận rộn, lại không thấy tu vi có tiến triển, cứ tiếp tục như vậy thì cơ bản là vô vọng kim đan. Câu hỏi này lại khiến mấy người đều á khẩu. Cù Lăng Xuyên lắc đầu, cười khổ nói, ta sẽ ở lại Đại Trạch Phường thì thêm 10 năm nữa, tích góp thêm linh thạch, sau đó rời khỏi Bắc Dương Đạo, xem có thể tìm được một tông môn nào đó, làm một chấp sự ngoại môn hay không. Ta. Tử Nam do dự nói, ta chưa nghĩ ra. Chờ ta đến chân lực hậu kỳ. Đặng Vô Thường nói, liền đi Vạn Yêu Lĩnh ở Nam Đại Hoang, tham gia Thượng Tông Diệt Yêu, liều mạng thôi, sống được đến ngày nào hay ngày đó. Ba người trò chuyện, nói về tương lai, càng nói càng thấy mờ mịt, bất an, thậm chí còn ẩn chứa một tia tuyệt vọng. Tư chất của ba người bọn họ nếu đặt trong đám tán tu thì coi như là tốt, nhưng đối với các tông môn lớn thì lại không được coi là hàng đầu. Tông môn có đệ tử do chính mình bồi dưỡng, tài nguyên tự nhiên là phải ưu tiên cho người nhà, những kẻ ngoại lai như bọn họ làm sao có cửa. Trừ phi nguyện ý liều mạng, đánh cược vào cửa tử. Có lẽ, Cù Lăng Xuyên nắm chặt chén rượu, giọng nói chua chát, trúc cơ chính là điểm cuối trên con đường tu đạo của chúng ta rồi. Ừm. Trần Tam Thạch như có điều suy nghĩ nói, nếu như về sau, có một tông môn hoặc thế lực nào đó nguyện ý thu nhận các ngươi, bảo đảm cung cấp tài nguyên tu luyện, các ngươi có nguyện ý quy thuận hay không? Nói nhảm. Đặng Vô Thường cười nói, chỉ cần cho tài nguyên, muốn liều chết tận trung thì không thực tế, nhưng mỗi lần ra tay đều dốc toàn lực thì không thành vấn đề. Ta biết rèn sắt. Tử Nam lẩm bẩm một tiếng, liều mạng thì không được, nhưng rèn sắt thì không có vấn đề gì. Ta biết giết người, còn mạnh hơn cả Đặng Vô Thường. Cù Lăng Xuyên nhắc đến chuyện này, trong vẻ đắc ý lại có chút đau buồn, dù sao cũng là kẻ đứng cuối cùng trên lôi đài, bởi vì chuyện này, sau đó không ít người tìm ta báo thù, thật sự là phiền phức, bất đắc dĩ mới phải đi làm lính canh ở phường thị. Trần Tam Thạch gật đầu. Mấy người này, mỗi người đều có bản lĩnh. Thật ra rất thích hợp lôi kéo vào triều đình. Đáng tiếc. Hắn không có tài nguyên. Muốn thu phục những người này, ít nhất cũng phải cung cấp tài nguyên đủ để bọn họ tu luyện đến kim đan. Nhưng mà trong Thiên Dung Thành Đại Hán còn có một đống thanh niên mới bước vào luyện khí đang chờ được bồi dưỡng, càng không cần phải nói đến những người này, căn bản nuôi không nổi. Tiệc rượu kết thúc. Trần Tam Thạch trở về động phủ tiếp tục tu luyện. Hắn cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu vung kiếm, cố gắng dung hợp thủy hành chân lực vào trong cảnh thần trong cơ thể. Bất kể là tiếp theo đi tìm trúc cơ đan, hay là đi thăm dò bí cảnh gì đó, ở phía dưới bất đắc dĩ, hắn đều cần một loại thủ đoạn để phòng thân. Tiêu Phong có thể dẫn tới truy sát, cùng với Trần Tam Thạch có thể dẫn tới, căn bản không phải là một cấp bậc, sẽ có rất nhiều chỗ để xoay sở. Chương 1274 Lý Thuận An thủy hỏa bất dung, vốn là định luật. Nhưng có thể làm cho thủy hỏa không trực tiếp tiếp xúc, ở giữa hai thứ, tạo ra một loại cân bằng hoàn mỹ, cất giữ trong cơ thể. Theo dòng suy nghĩ này, Trần Tam Thạch cố ý để lại linh lực như một bức tường trong thần khám của cảnh thần, thông qua cách này để đảm bảo hai thứ sẽ không tự mâu thuẫn lẫn nhau. Trải qua vô số lần thử nghiệm, ngay cả hắn cũng không biết đã qua bao lâu, chân lực trong cơ thể cùng với khí huyết hao hết mấy lần, mới dần dần tìm ra pháp môn. Cảnh thần trong cơ thể từ chỗ thuần túy nóng bỏng, biến thành chia làm hai, bên trái là thủy, bên phải là hỏa, giống như một pho tượng thần, có hai khuôn mặt. Kỹ nghệ, thủy hành chân lực tiến độ, không không, tùy theo cảnh giới tăng lên, hiệu dụng, thủy hỏa cùng tồn tại, thủy hỏa cùng tồn tại, thủy hỏa chân lực, âm dương điều hòa, vung đắp thể phách, vận dụng tự nhiên thủy hành chân lực. Ông Trần Tam Thạch điều động chân lực, liền có từng dòng thác nước chảy trên bề mặt trường kiếm trong tay hắn, tự như hắn cầm không phải binh khí, mà là một dòng trường hà. Thủy hỏa cùng tồn tại. Hắn thu hồi thanh huyền nguyên kiếm mới mua, khắc ghi những tâm đắc trải nghiệm vừa rồi vào trong lòng. Nếu hai loại hô hấp pháp có thể dung hợp, vậy ba loại, năm loại hô hấp pháp, thậm chí nhiều loại hô hấp pháp hơn nữa thì sao? Cũng giống như lúc trước tu luyện khí huyết võ đạo ở phàm tục, luyện tập nhiều loại công pháp có thể đạt tới hiệu quả mở rộng kinh mạch, nhiều loại hô hấp pháp dung hợp, không biết có hiệu quả kỳ diệu gì không, để sau này tính tiếp. Trần Tam Thạch khoanh chân điều tức, khôi phục một phần tinh lực, liền lại tiếp tục bận rộn với việc luyện chế khôi lỗi thuật, việc chế tạo bản mệnh khôi lỗi cũng chỉ còn lại vài bước cuối cùng. Minh Văn, khai quang tự nhiên không cần phải nói nhiều, hoàn toàn giống với cách luyện chế khôi lỗi bình thường. Điểm khác biệt duy nhất, chính là lúc điểm nhãn cuối cùng, cần hao phí tinh huyết của hắn, gia trì lên trên người khôi lỗi. Cái gọi là tinh huyết, đúng như tên gọi, chính là tinh hoa chi huyết, nếu hao tổn nhiều sẽ khiến thọ nguyên bị tổn hại. Bởi vậy những pháp thuật liên quan đến tinh huyết, đều được xưng là cấm thuật, chế tạo bản mệnh khôi lỗi, lại không cần phải trả giá lớn như vậy, chỉ cần một giọt, dùng để thiết lập liên hệ là được. Trần Tam Thạch đặt một giọt máu đầu ngón tay lên mi tâm của người gỗ, lập tức dung nhập vào trong đó, biến mất không thấy. Tiếp theo, hắn kết pháp ấn, dùng thần thức chậm rãi điều chỉnh pháp tắc hỗn loạn của khôi lỗi, cho đến khi tâm niệm vừa động, liền thiết lập được cảm ứng đặc biệt. Hắn không chỉ có thể tùy tâm sở dục điều khiển khôi lỗi, mà còn có thể thu được tầm nhìn của đối phương. Cuối cùng cũng thành công. Liền gọi ngươi là Trần Lỗi đi. Trần Tam Thạch thay cho nó một bộ hắc bào, sau đó cất vào trong túi trữ vật. Tiếp theo, hắn đi tới Đông Thắng Thần Châu, đưa khôi lỗi người gỗ vào trong Đại Minh Cung, về sau có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hơn nữa cũng sẽ không mang tiếng không màng triều chính. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trần Tam Thạch chỉ cần đưa bản mệnh khôi lỗi về Đông Thắng Thần Châu, là có thể quay về Tiểu Trúc Phong dùng linh khí nhị giai, bế quan dài hạn. Hắn tâm tình sảng khoái mở cửa động phủ, kết quả lại thấy nơi rừng trúc cách đó không xa, có hai ba bóng người đang đứng, hình như là người của Lý gia. Tiêu đạo hữu. Nam nhân trung niên dẫn đầu chủ động tiến lên chào hỏi, tại hạ Lý Thuận An, không dám quấy rầy đạo hữu bế quan, nên mới chờ đợi ở đây. Lý Thuận An. Quản sự của ngũ phòng Lý gia, cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, ngày thường phụ trách trật tự của đại trạch phường thị. Hai người đứng sau hắn, là tiểu bối Lý gia, đều chỉ có luyện khí sơ kỳ. Trần Tam Thạch xác nhận thân phận mấy người trong đầu, trong lòng bỗng nhiên liên tưởng đến điều gì đó, không khỏi hàn ý nổi lên bốn phía, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên cười nói, Lý đạo hữu đột nhiên đến nhà, không biết có chuyện gì, có chút việc, hơn nữa đối với đạo hữu mà nói là chuyện tốt. Lý Thuận An làm ra dấu tay xin mời, mời đạo hữu đến chủ phong đại trạch nói chuyện. Ha ha, Trần Tam Thạch từ chối, tại hạ đang luyện đan, e rằng không tiện đi xa, nếu có chuyện gì, xin Lý đạo hữu cứ nói ở đây. Ừm. Lý Thuận An do dự một lát, mở miệng nói, Tiêu đạo hữu có biết, Bạch gia chứa chấp ma tu. Ồ. Có chuyện như vậy. Trần Tam Thạch lắc đầu, tại hạ chỉ phụ trách luyện đan, những chuyện khác đều không biết. Thật sự có. Lý Thuận An chậm rãi nói, hơn nữa tên ma tu kia, còn giấu ma vật ở trong dược cốc, ý đồ tiến hành một cuộc huyết tế đồ sát ở Bắc Dương Đạo, chuyện này vô cùng quan trọng, Bắc Dương Đạo cần Tiêu đạo hữu ra tay tương trợ. Chương 1275. Huyết khế đạo hữu nói đùa. Trần Tam Thạch tỏ vẻ yếu thế, tại hạ chẳng qua luyện khí hậu kỳ, hơn nữa không am hiểu đấu pháp, cho dù muốn diệt trừ ma tu, e rằng cũng lực bất tòng tâm. Không cần đạo hữu động thủ. Lý Thuận An nói, đạo hữu chỉ cần làm hai việc. Thứ nhất, nhân cơ hội xem xét tình huống trong dược cốc, sau đó báo cáo cho ta. Thứ hai, tương lai nếu trấn ma ti vây quét, đạo hữu phụ trách an trí trận pháp từ bên trong, ứng phó cùng với chúng ta. Hắn thấy đối phương không nói lời nào, liền vung tay áo, một viên đan dược màu xanh biếc lặng lẽ xuất hiện, lơ lửng trên lòng bàn tay tỏa sáng lấp lánh. Trúc cơ đan. Trúc cơ đan mà vô số tán tu luyện khí tha thiết ước mơ. Trong nháy mắt nó xuất hiện. Đan phương liền in sâu vào trong đầu Trần Tam Thạch. Đây là trúc cơ đan, khóe miệng Lý Thuận An nhếch lên một đường cong, nếu đạo hữu đáp ứng phối hợp, tương lai có thể luyện chế ra một viên trúc cơ đan. tương lai sau khi tiêu diệt Bạch gia, viên trúc cơ đan này chính là của đạo hữu, thế nào? Nói tới đây, Trần Tam Thạch cơ hồ đã xác định, kẻ năm xưa muốn giết hắn, không phải ai khác, e rằng chính là Lý gia trước mắt này. Bởi vì Trưởng Tôn Mạc, chính hắn đã cướp mất vị trí của Trưởng Tôn Mạc. Từ những điều tai nghe mắt thấy gần đây, hắn đại khái có thể đoán ra, Trưởng Tôn Mạc cũng là người của Lý gia cài vào Hoàng Hôn Cốc. Trước đó Bạch Lân Huân từng nói, Trưởng Tôn Mạc kỳ thực cũng không phải lần đầu giở trò mờ ám, đối với Dược Cốc luôn rình mò nhóm ngó, chỉ là khi đó Bạch gia không tìm được luyện đan sư thứ hai, bất đắc dĩ phải tiếp tục dung túng. Nhưng sau khi Trần Tam Thạch tới, tình huống liền có khác biệt lớn. Bởi vậy, người Lý gia hoặc là Trưởng Tôn Mạc, ngay từ đầu mới muốn trừ khử hắn trước, khiến Bạch gia không còn lựa chọn nào khác. Về sau Bàn Sơn Tán Nhân mất tích. Cộng thêm việc những người này có khả năng đã ý thức được, Trưởng Tôn Mạc đã bị hoài nghi, rất khó lại có được cơ hội, cho nên mới thay đổi chủ ý, lôi kéo hắn. Trần Tam Thạch vậy mà, lại ở trong nhà kẻ chủ mưu phía sau màn này lâu như vậy. May mắn ở phụ cận Tiểu Trúc Phong coi như náo nhiệt, người Lý gia lo lắng nếu làm hư hại thanh danh của mình, về sau phường thị sẽ không mở tiếp được, mới không dám dễ dàng động thủ. Không được. Nơi này không thể ở lại nữa. Thu lại muôn vàn suy nghĩ, Trần Tam Thạch giả vờ đáp ứng, vì trừ ma vệ đạo, ta thân là tu sĩ, nghĩa bất dung từ. Vậy thì tốt quá. Lý Thuận An cất trúc cơ đang đi, vậy xin tiêu đạo hữu ký kết huyết khế. Hắn vừa nói, một tên tiểu bối phía sau liền lấy ra một quyển trục giống như da dê, chậm rãi mở ra trước mặt. Trần Tam Thạch cố ý ra vẻ khó hiểu, còn phải ký huyết khế. Tự nhiên. Lý Thuận An quả quyết nói, chuyện can hệ trọng đại, không thể để lộ ra ngoài. Trần Tam Thạch xem lướt qua nội dung trên huyết khế, vậy mà lại yêu cầu quên mình phục vụ, hắn khẽ nheo mắt lại, nhất định phải ký sao? Nhất định phải ký. Trên mặt Lý Thuận An vẫn treo nụ cười, nhưng đã có trận trận uy áp phát lực trúc cơ tỏa ra để thị uy. Nếu đã như vậy, dưới ánh mắt mang theo uy hiếp của đối phương, Trần Tam Thạch cầm bút lông lên, làm ra vẻ muốn lấy máu làm mực, giọng nói lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng, vậy ngươi liền đi chết đi. Sát ý lạnh thấu xương đột nhiên bộc phát, một dòng suối từ hư không tuôn ra, bị hắn nắm trong tay lóe lên rồi biến mất. Ngũ gia Lý gia thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, liền cảm thấy cổ lạnh toát, hình như có thứ gì đó lướt qua, sau đó tầm nhìn liền trở nên đảo lộn, rồi thẳng tắp rơi xuống. Hắn thấy thân thể của mình vẫn đứng tại chỗ, chỉ là không có đầu, máu tươi phun ra như suối, dòng suối trong veo lướt qua giữa không trung, lưu lại một đường cong tuyệt đẹp. Cho đến lúc này, hai tên tiểu bối bên cạnh mới hoàn hồn. Ngũ gia. Soát. Bọn hắn vừa hô lên thì dòng suối đã đổi hướng, nơi nào nước chảy qua, đầu người rơi xuống đất. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trần Tam Thạch sau khi giết người, liền một tay mò lấy túi trữ vật trên thi thể Lý Thuận An, mở ra xem, xác nhận thấy trúc cơ đan đang yên vị bên trong. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Hắn vốn còn đang đau đầu, không biết tiếp theo phải làm sao mới có được trúc cơ đan, chẳng lẽ thật sự phải lên đài tỷ võ, hoặc là liều chết đi cướp. Hiện tại thì tốt rồi, tự đưa đến tận cửa. Với tư chất hiện tại của hắn, một viên trúc cơ đan là đã hoàn toàn đủ. Chỉ tiếc là Tiểu Trúc Phong này không thể ở lại được nữa rồi. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn đã kinh động đến đội tuần tra của Trấn Ma Ti và chấp pháp đường gần đây. Chương 1276. Kiên dè Tiểu Trúc Phong có người vi phạm quy định đấu pháp. Đi xem. Có người hô Ngũ gia. Nhanh lên. Mấy người ngự không mà đến, vừa hay nhìn thấy thi thể Lý Thuận An trên mặt đất, và cách đó trăm trượng, Trần Tam Thạch đang tìm cách chạy trốn. Tiểu Trúc Phong, Tiêu Phong giết Ngũ gia. Chặn hắn lại. Nhưng mà những người này, làm sao có thể là đối thủ của Trần Tam Thạch, phạm là kẻ dám ngăn cản, đều không sống nổi qua một chiêu. Ngay khi hắn sắp sửa thoát ra ngoài, phía sau lại truyền đến uy áp pháp lực càng mạnh mẽ hơn. Trưởng Tôn Mạc trúc cơ trung kỳ ngự không mà đến, vẻ mặt dữ tợn nói, tốt cho Tiêu Phong ngươi, hóa ra là võ giả chân lực. Khó trách Bàn Sơn Tán Nhân kia bỗng nhiên mất tích, e rằng đã trúng phải độc kế của ngươi. Rống. Tiếng hổ gầm vang vọng khắp núi rừng. Một đầu mãnh hổ khôi lỗi từ trong tay áo Trần Tam Thạch xuất hiện, sau đó lao thẳng về phía đạo sĩ. Bản thân hắn thì độn không bay đi, muốn nhân cơ hội trốn khỏi nơi này. Người này trúc cơ trung kỳ, chính mình trước mắt còn khó có thể ứng phó, nếu bị dây dưa quá lâu, rất nhanh sẽ có thêm cao thủ trúc cơ trung kỳ khác đến lúc đó liền nguy hiểm. Bắc Dương Đạo không có tu sĩ kim đan, nhưng Lý Gia lão tổ là trúc cơ hậu kỳ chân chính, đối phó với chiến lực trúc cơ sơ kỳ, gần như có thể nói dễ như trở bàn tay. Trần Tam Thạch phải nhanh chóng rời khỏi Đại Trạch Phường Thị, nếu không hậu quả khó mà lường được. Rống. Mãnh hổ khôi lỗi gầm lên một tiếng dữ tợn, lao về phía trước. Trưởng tôn Mạc Lật bàn tay phải lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một ấn ngọc bích, bề mặt khắc vài đầu dao long màu đỏ thẫm. Dưới sự gia trì pháp lực của hắn, ấn ngọc từ một vật chết biến thành vật sống, phun ra ngọn lửa xanh u ám về phía trước, trong nháy mắt đã nuốt chửng mãnh hổ khôi lỗi. Trong ngọn lửa này, có vô số âm hồn giả quỷ, chúng hung tợn lao vào cắn xé mãnh hổ khôi lỗi một cách điên cuồng. Uy lực của ngọn lửa quỷ dị này ít nhất cũng phải đạt đến nhị giai. Nếu là người trong nghề sẽ nhận ra, ấn ngọc này là Diêm La ấn được chế tạo dựa trên pháp bảo U Minh ấn, ngọn lửa của nó ẩn chứa kỳ độc, âm trầm vô cùng, uy lực không kém bất kỳ hỏa mạch nhị giai nào. Đặt ở trong cảnh giới trúc cơ kỳ, đây cũng là bảo vật xếp hàng đầu. Mãnh hổ khôi lỗi chỉ là nhất giai làm sao chống đỡ nổi, ngay cả một hơi thở cũng không trụ được, liền bục một tiếng sụp đổ, sau đó hóa thành tro bụi. Diêm La âm hỏa phá tan chướng ngại, liền cuốn theo một lượng lớn âm binh, tiếp tục cuồn cuộn về phía trước, chỗ nào đi qua, trúc lâm đều biến thành tro tàn. Thiên Hà kiếm pháp, cửu xích ngân hà. Trần Tam Thạch vung huyền nguyên kiếm trong tay từ trên cao xuống dưới, chém về phía trước, giống như xé ra một đường nứt trên bầu trời, khiến ngân hà nghiêng đổ, trút xuống mặt đất. Xì. Âm hỏa và thủy hành chân lực va chạm, thủy hành chân lực lại bị thôn phệ luyện hóa. Không chiếm được chút thượng phong nào, rất nhanh đã gần cạn kiệt. Từng âm hồn ẩn hiện, dương nanh múa vuốt lao tới, không hề sợ hãi lưỡi kiếm sắc bén, gắt gao ông lấy thân kiếm huyền nguyên kiếm, gặm nhấm, cắn xé. Hai tay Trần Tam Thạch còn chưa chạm vào hỏa diễm, liền đã cảm giác được xương cốt ẩn ẩn đau, lập tức hét lớn một tiếng, dùng 10 phần chân lực, mới miễn cưỡng thoát khỏi minh hỏa, sau đó nhanh chóng gia trì lên người mấy loại phù lục, tốc độ đột nhiên tăng vọt, rời khỏi phạm vi tiểu trúc phong. Chạy đi đâu? Trưởng tôn Mạc trợn mắt giận dữ, đạp pháp khí đuổi theo không tha. Lão tặc, nếm thử cái này. Trần Tam Thạch bóp nát một tấm phù lục cướp được, phía sau hắn dâng lên màn sương độc màu xanh che khuất cả bầu trời. Hửm. Trưởng tôn Mạc nhíu mày, hai tay bấm quyết thi pháp, triệu hồi ra một tấm bình phong kim quang trước người, dễ dàng ngăn cản màn sương độc ập tới. Nhưng kỳ thực sương độc chỉ là hư chiêu. Trần Tam Thạch ẩn nấp trong bóng tối, Tử Lôi cung lặng lẽ xuất hiện, Kim Lân Phi nhận được dùng làm mũi tên, kéo căng dây cung, tích tụ như trăng tròn, 4 mũi tên cùng bắn ra. Âm âm, pháp khí nhị giai dùng một lần duy nhất xé rách hư không cùng với màn sương độc, hóa thành từng đầu thần thú gào thét lao tới. Bạch hổ dẫn đầu, sát phạt đoạt mệnh. Thanh Long theo sau, thần uy khó cản. Chu Tước lao tới, liệt hỏa thiêu thiên. Huyền Vũ giáng lâm. Oai phong lẫm liệt. Kim Lân Phi nhận. Trưởng tôn Mạc lộ ra vẻ kiên dè. Trong số tất cả các loại pháp khí tấn công, những pháp khí dùng một lần thường là khó đối phó nhất, bởi vì loại pháp khí này không cần phải quan tâm đến độ bền, có thể phát huy uy lực đến cực hạn, không ai muốn liều lĩnh chống đỡ. Chương 1277. Phá hỏng kế hoạch hắn vốn định trực tiếp né tránh rồi tính tiếp, liền liên tục di chuyển vài lần. Kết quả phát hiện ra hoàn toàn không thể thoát khỏi, không chỉ như thế, trên những Kim Lân Phi nhận này còn mang theo chân lực cuồn cuộn, khiến cho uy năng trực tiếp bước thẳng đến trúc cơ trung kỳ. Âm, trưởng tôn Mạc khống chế Diêm La Ấn, dùng minh hỏa thiêu hủy hai đạo phi nhận, nhưng vẫn còn hai đạo không thể ngăn cản lao đến trước người. Bành. Chu Tước lao tới, kim quang bình chướng vỡ vụn. Trưởng tôn Mạc vội vàng tế ra một mặt thuẫn bài đen kịt. Dưới lực trùng kích khổng lồ bị đánh bay ngược ra trăm trượng, đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên, độc vụ đã tan đi, nhưng Tiêu Phong cũng đã bỏ chạy ra mấy trăm trượng, chỉ còn một chút nữa là có thể thoát khỏi vòng vây, rời khỏi nơi này. Vị đạo hữu này. Trưởng tôn Mạc nhìn về phía không xa, duy nhất một thân ảnh đang đứng quan sát, lớn tiếng hô, Tiêu Phong là ma tu tiềm phục ở Bắc Dương Đạo, mau chóng ra tay ngăn hắn lại, Đại Trạch Phường thì nhất định sẽ hậu tạ. Ông. Chân lực của Trần Tam Thạch cuồn cuộn, huyền nguyên kiếm ong ong như rồng, Hắn hai mắt đỏ ngầu, nhìn thân ảnh phía trước, mang theo sát ý ngập trời quát, Tử Nam, ngươi muốn ngăn ta? Náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ở bên trên Tiểu Trúc Phong, ngoại trừ Cù Lăng Xuyên đang tuần tra bên ngoài, những người còn lại tự nhiên đã sớm ra ngoài xem xét tình hình. Mẹ kiếp, điên rồi sao? Đặng Vô Thường chỉ là nhìn thoáng qua, xách đao lên liền vắt chân lên cổ bỏ chạy. Tử Nam thì có chút kinh ngạc, nhìn thấy đối phương càng ngày càng gần, cuối cùng vẫn lựa chọn nhẹ nhàng điểm chân, thân thể nhẹ nhàng bay xa, nhường đường. Không còn bất kỳ trở ngại nào nữa, Trần Tam Thạch toàn lực ngự không, trước khi những tu sĩ trúc cơ khác chạy tới đã trốn thoát khỏi Đại Trạch Phường Thị, thẳng hướng về phía sâu trong Thiên Thủy Châu mà đi. Vị đạo hữu này. Trưởng Tôn Mạc có chút tức giận nói, vì sao ngươi không ra tay ngăn cản một chút, cứ thế để hắn nghênh ngang rời đi. Tiểu nữ tử chỉ là khách trọ của Tiểu Trúc Phong, không phải chấp sự của Đại Trạch Phường Thị, không có nghĩa vụ ra tay, giúp Phường Thị đấu pháp. Tử Nam bình tĩnh nói, hơn nữa, Tiêu Phong kia rõ ràng là võ giả chân lực trung kỳ, tiểu nữ tử cho dù ra tay, cũng chưa chắc đã là đối thủ. Trưởng Tôn Mạc thực sự không thể bắt bẻ, chỉ đành thôi. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến Tiểu Trúc Phong, toàn bộ Đại Trạch Phường Thị rối loạn như nồi cháo. Một lão giả râu tóc bạc phơ đạp không mà đến, nhìn thi thể của Lý Thuận An, nặng nề nhắm mắt lại, kìm nén lửa giận trong lòng. Lão tổ! Tặc tử kia, giết Ngũ Gia, còn cướp đi một viên trúc cơ đan. Hiện tại! Bỏ chạy về hướng Hồng Phúc Đạo Thiên Thủy Châu. Lục soát! Lý Gia lão tổ quát, tiếng như sấm rền. Đại Trạch Phường Thị, lại thêm một lệnh truy nã. Ma tu Tiêu Phong! Giết người đoạt đang tại Bắc Dương Đạo. Một lão tu sĩ tóc tai bạc phơ, tóc nửa trọc, chống gậy trúc bước đi trên quan đạo hoang dã, bên cạnh thỉnh thoảng lại có người của Trấn Ma Ti vội vã chạy qua. Lão già, cút ngay. Ai? Trần Tam Thạch vừa run rẩy bước đi, vừa thở dài trong lòng. Hắn vốn định mượn nhờ linh mạch nhị giai trong Đại Trạch Phường Thị, nhanh chóng nâng cao cảnh giới tiên đồ lên luyện khí viên mãn. Nhưng biến cố ập đến, phá hỏng kế hoạch ban đầu của hắn. Thân phận Tiêu Phong cũng biến thành tội phạm bị truy nã. Nhưng may mắn là đã dễ dàng có được trúc cơ đan, tiếp theo có thể bế quan tu luyện cho đến khi trúc cơ, sẽ không còn bị quấy rầy nữa. Trần Tam Thạch nhớ lại những chuyện đã xảy ra gần đây. Các thế lực đều thể hiện sự thèm muốn mãnh liệt đối với bảo vật trong dược cốc của Bạch Gia, nhưng đồng thời cũng cực kỳ kiềm chế, dường như không dám làm lớn chuyện. Hắn đoán, cứ tiếp tục như vậy, Bắc Dương Đạo trong vòng 2-3 năm tới, chắc chắn sẽ có một trận đại loạn. Bạch Gia, hoàn toàn dựa vào một mình lão tổ Bạch Hề Phong chống đỡ, huống hồ vị lão tổ này lại như ngọn đèn sắp tắt, một khi ngã xuống, Hoàng Hôn Cốc e rằng sẽ gặp đại họa diệt môn. Nguồn tài nguyên võ đạo sau này của Trần Tam Thạch lại sẽ trở thành chuyện phiền phức. Nhưng nếu thật sự là bảo vật gì đó, chỉ bằng thực lực của hắn mà cưỡng ép nhúng tay vào, đừng nói là khó mà có được chỗ tốt. Ngược lại sẽ rước họa sát thân. Trước tiên quan sát tình hình đã. Nếu thật sự không được. Sau khi bế quan kết thúc, cùng lắm thì đổi chỗ khác. Thiên Thủy Châu Phường Thị nhiều vô số kể, võ đạo gia tộc cũng không chỉ có Bạch Gia, cho dù thật sự không tìm được, cũng còn có thể đi đầu quân cho Thanh Hư Tông, chẳng qua là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Kỳ thật. Trần Tam Thạch nợ Bạch Gia ân tình, nếu đối phương bằng lòng, hoàn toàn có thể mang theo cái gọi là bảo vật bỏ trốn, đến địa bàn của mình lánh nạn. Chương 1278 Diễm chú điều này, Bạch Gia hẳn là cũng rõ ràng mới đúng. Nhưng có lẽ là do nghi kỵ, cũng có lẽ là do nguyên nhân nào khác, Bạch Gia vẫn luôn không thông qua Mạc Trúc lão đầu liên lạc với hắn. Hắn cũng không tiện chủ động mở lời, điều này sẽ giống như là đang thèm muốn bảo vật vậy. Thôi vậy, đợi sau khi trúc cơ rồi hãy nói. Hắn quyết định trong lòng, tăng tốc độ chạy về hướng Thiên Nhai Hải Giác, trên đường lại nhiều lần cải trang dịch dung, xác nhận không có ai chú ý tới, mới thông qua ngọc bài truyền tống rời khỏi Thiên Thủy Châu, trở về Đông Thắng Thần Châu. Lúc này, đã là Thiên Vũ năm thứ bảy, tháng 8. Nửa năm gần đây, triều đình nhận được rất nhiều thư tố cáo từ các quan viên cấp dưới, quan lớn rất nhiều châu phủ tham ô nghiêm trọng, khiến dân chúng oán thán khắp nơi. Khác với phàm tục. Trước đây, khi gặp phải những chuyện như thế này, do đường xá xa xôi, chỉ dựa vào xe ngựa đi đi về về có thể mất đến vài tháng thậm chí nửa năm, triều đình cũng chỉ có thể phái Khâm Sai đại thần xuống tra án, dọc đường khó tránh khỏi gặp phải muôn vàn phiền toái. Nhưng Trần Tam Thạch nhìn đống tấu chương đàn hạt chất cao như núi, thật giả khó phân, cuối cùng cắn răng một cái, dành ra 2 tháng vi hành. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, triều đình Đại Hán đã nuôi dưỡng ra một đám tập đoàn lợi ích, khiến hắn có chút tức giận, đặc biệt là Lưu Vực Thông Thiên Hà. Có quan viên tham ô tiền bạc xây dựng công trình, dẫn đến vỡ đê, nước lũ tràn ngập mấy phủ, nhấn chìm ruộng vườn của mấy chục vạn dân chúng. Cuối cùng, chỉ riêng vụ án Thông Thiên Hà đã liên lụy đến hơn 2.000 quan lại, chém giết đến mức đầu người lăn lông lốc, máu chảy thành sông. Tham quan tuy khó lòng nhổ có tận gốc, nhưng dưới chính sách thuế nhẹ sưu mỏng của Đại Hán, nhìn chung vẫn đang phát triển theo hướng tốt. Gần 10 năm tích lũy, quốc khố cũng ngày càng sung túc, ước chừng thêm 2 năm nữa là có thể bắt tay thu phục 3 nước xung quanh, thống nhất Trung Nguyên. Xử lý xong các vụ án lớn ở khắp nơi, Trần Tam Thạch vừa trở về kinh thành, liền nhận được báo cáo của Cẩm Y Vệ, nói rằng Dụ Vương Điện Hạ giết người. Ban đầu hắn tưởng rằng đứa con ngỗ nghịch này gây ra đại họa, sau khi hỏi kỹ mới biết, thì ra là hắn cưỡi khiếu kim thú, giết mấy tên tham quan ô lại. Nguyên nhân cụ thể, lại là do mấy tên cường hào ác bá trong huyện cấu kết với tri huyện, thừa dịp Thông Thiên Hà thiếu tu sửa, nhân lúc mưa to gió lớn cố ý đào vỡ đê, tạo ra lũ lụt, nhấn chìm rất nhiều ruộng đất trong vùng, sau đó đợi đến năm sau lương thực cạn kiệt, thôn dân đói kém, lại thừa cơ mua rẻ ruộng tốt. Trong đó, liền có Trần Độ Hà liên lụy ở trong đó, hắn làm ruộng mấy năm, cảm nhận sâu sắc sự khó nhọc, vất vả lắm mới dành dụm được chút vốn liếng lại sắp bị người ta lừa gạt, nhất thời nổi trận lôi đình. Lần này, hắn rốt cuộc đã hiểu thế nào gọi là ỷ mạnh hiếp yếu. Mục đích của Trần Tam Thạch coi như đã đạt được. Năm xưa đưa đứa con ngỗ nghịch này về vùng quê, không phải là vì muốn nuôi thả, mà đơn thuần là muốn đứa con này có được sự đồng cảm, điều này cần phải tự mình trải nghiệm mới có thể làm được. Nếu không, sau này thật sự có thể nói ra những lời như sao không ăn thịt gà, kia. Hơn nữa sau này phụ tá xử lý chính sự, cũng chỉ có những người leo lên từ tầng lớp thấp nhất, mới hiểu rõ những mánh khóe trong đó, không đến mức bị đám quan lại che mắt lừa gạt. Liên tiếp 2 năm. Trần Tam Thạch không rời khỏi Trường An nửa bước, chỉ lặng lẽ ở trong Thiên Dung Thành, bế quan tu luyện tại Vô Cương Điện, cảnh giới tiên đồ của hắn, rốt cuộc cũng đến ngưỡng cửa đột phá. Hắn ngồi xếp bằng, linh căn thượng phẩm gần như tham lam hấp thu linh khí trong Thiên Dung Thành, thông qua chu thiên vận chuyển luyện hóa thành pháp lực, dung nhập vào đan điền, ngưng tụ ra tia sương mù cuối cùng. Công pháp, thôn hỏa quyết, luyện khí tầng 9 tiến độ, 00, có thể trúc cơ, hiệu dụng, diễm chú, thao túng hỏa diễm vô chủ từ hỏa pháp biến thành diễm chú, điểm khác biệt là ban đầu chỉ có thể thao túng lửa trần tục, gia tăng pháp lực vào trong đó, nhưng bây giờ là có thể theo sự biến hóa của cảnh giới, thao túng những hỏa diễm mạnh yếu khác nhau. Sau khi đạt đến luyện khí tầng 9, liền có thể bắt đầu chuẩn bị trúc cơ. Cái gọi là trúc cơ, tên như ý nghĩa, chính là căn cơ của đạo, chỉ có căn cơ vững chắc, tương lai mới có thể đạo pháp thông thiên, nếu không thì chỉ là lâu đài trên cát. Thời kỳ viễn cổ, nghe nói trúc cơ không cần trúc cơ đan, sau này bởi vì có chính ma đại chiến, phá hủy rất nhiều tổ mạch, dẫn đến thiên địa linh khí phát sinh biến hóa. Chương 1279. Quy mô sơ bộ. Từ đó về sau, việc trúc cơ trở nên vô cùng khó khăn, cần phải nhờ đến thiên tài địa bảo, hoặc là đan dược mới có thể trúc cơ thành công. Hơn nữa trúc cơ chỉ có một lần cơ hội, có thể một lần ăn nhiều viên trúc cơ đan để tăng xác suất, nhưng không thể gián đoạn, một khi gián đoạn, căn cơ đứt đoạn, cả đời này sẽ không còn cơ hội trúc cơ nữa. Nhưng trúc cơ đan còn có một tác dụng khác, chính là đề thăng hạng mức cao nhất của luyện khí. Tu sĩ bình thường nhiều nhất khoảng 16 tầng, nhưng nếu ăn trúc cơ đan, nghe nói là không có giới hạn, có thể tiếp tục tu luyện. Đương nhiên, pháp lực cảnh giới luyện khí không thể sinh ra biến đổi về chất, cho dù chồng chất thêm nữa, dù là 100 tầng, 200 tầng, đối mặt với tu sĩ trúc cơ vẫn là không chịu nổi một kích. Phù, Trần Tam Thạch điều chỉnh khí tức, niệm thầm mấy lần tĩnh tâm chú, mấy ngày liên tiếp không làm bất cứ chuyện gì, kể cả chính vụ cũng tạm thời giao cho nội các xử lý. Trước khi trúc cơ, thân thể, tâm cảnh, đều cần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bởi vì cơ hội chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ sẽ không bao giờ có thể trúc cơ nữa. Chỉ là liên tục ngồi yên 2 tháng, Trần Tam Thạch cũng không tìm được pháp môn, vẫn luôn không dám liều lĩnh ăn trúc cơ đan. Hắn biết tiếp tục như vậy, e rằng sẽ càng ngày càng tâm phiền ý loạn, không thể không tạm thời dừng bế quan, dừng lại để thay đổi mạch suy nghĩ. đi Thiên Dung Thành xem thử. Trần Tam Thạch rời khỏi Vô Cương Điện. Thiên Vũ năm thứ 9, tháng 10. Trải qua mấy năm phát triển, Thiên Dung Thành đã có quy mô sơ bộ. Tu sĩ luyện khí có 800 người, trong đó còn xuất hiện một người thiên phẩm kim linh căn, tên là Chu Duy Trinh, dựa vào số lượng đan dược không nhiều lắm của Thiên Dung Thành, trong mấy năm nay, đã đến luyện khí tầng 5, xem như là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Người này rất cầu tiến, hơn nữa cầu tiến đến mức thái quá, trên cơ bản mỗi lần yết kiến, đều sẽ cầu xin đan dược. Ngoài ra còn có 5-6 người linh căn thượng phẩm, cũng đều có tu vi khoảng chừng luyện khí tầng 4, nếu như có đủ tài nguyên, đều là mầm mống kim đan. Đồ đệ Tô Sáng, Võ Thánh. Vu Kế, luyện khí tầng 3. Vu Liệt, huyền tượng viên mãn. Tư Mã Thỉ, Tư Mã Lan vẫn là chân lực sơ kỳ. Đệ tử của Hứa Văn Tài là Tề Thành, chính là một trong những người sở hữu linh căn thượng phẩm, hiện giờ cũng đã là luyện khí tầng 4, chỉ là không có tài nguyên. Tình huống của thế hệ trước thì vẫn giống như trước, ăn cảnh thần quả xong, Uông Trực, Vinh Diễm Thu đều đã là võ giả chân lực sơ kỳ, những sư huynh sư tỷ khác thì bị kẹt ở cảnh giới võ thánh nhiều năm, do không có thiên tài địa bảo, không thể tiến thêm một bước nữa. Hai người Ngụy Huyền, Tống Quế Chi ở bên bờ vực chân lực trung kỳ, nhưng hiện tại xem ra, cũng gần như không thể tiến thêm một bước nữa. Không chỉ là vấn đề tài nguyên, thọ nguyên của bọn họ, cũng đã sắp đi đến cuối con đường. Đáng nhắc tới chính là, Tôn Bất Khí cũng đã sớm là võ thánh, đồng dạng chờ đợi thiên tài địa bảo để mở ra cảnh thần. Trương Thuận tư chất vốn đã tốt, lại là thiên phẩm thủy linh căn, đã là luyện khí tầng 7. Còn có Ninh Hương và Chiêu Chiêu. Hai người bọn họ tư chất đều tốt, vẫn luôn là người có cảnh giới cao nhất trong số những người tu luyện pháp thuật, cộng thêm Trần Tam Thạch sẽ thiên vị tài nguyên cho người ưu tú hơn. Do đó, Chiêu Chiêu và Ngưng Hương đều đã đến luyện khí hậu kỳ, nếu thêm vài năm nữa, e rằng cũng có thể thử trúc cơ. Về phần huynh đệ cũ ở Bà Dương, chỉ có một mình Vương Lực, ngoài dự liệu của mọi người, đột phá đến cảnh giới võ thánh, tương lai có hy vọng tiến xa hơn. Phần lớn những người còn lại đều bị giới hạn. Cho dù có chồng chất thêm bao nhiêu tài nguyên, miễn cưỡng cũng chỉ là huyền tượng đại viên mãn, cả đời vô vọng võ thánh, càng không cần phải nói đến võ thánh trở lên. Ngược lại, hậu duệ của bọn họ, có một số người có thiên phú coi như không tệ. Ví dụ như nữ nhi của Từ Bân, thứ tử của Triệu Khang, nữ nhi của Chu Đồng, còn có cháu trai của Hùng Thu An, vân vân. Đại Hán kiến quốc, đã 10 năm. Trần Tam Thạch bỗng nhiên tỉnh ngộ, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Triệu Khang bọn họ, đã từ thời kỳ tuổi xuân đi đến trung niên, có nghĩa là lão thư sinh Hứa Văn Tại đã bước vào tuổi lục tuần, hai bên tóc mai điểm bạc, có nghĩa là hậu bối của bọn họ đã trưởng thành, sắp đi lên sân khấu, thời gian, đang trôi qua. Từ khi lên ngôi hoàng đế, Trần Tam Thạch càng thêm bận rộn, tu luyện tiên đồ cộng thêm tu luyện võ đạo, lĩnh ngộ pháp thuật xong lại phải mài dũa đan phù trận khôi lỗi, chưa từng dừng lại dù chỉ một khắc. Chương 1280. Ý nghĩa là gì? Cho đến khi trải qua 10 năm, hắn lại hoàn toàn không hay biết, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy sự tang thương trên khuôn mặt người quen thuộc, mới rốt cuộc minh bạch, tiên độ rốt cuộc là gì? Tiên độ, là hồng trần như nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, thời gian biến ảo như sao trời chuyển dời, hết thảy những gì thế gian có thể nhìn thấy cuối cùng đều sẽ hóa thành hư vô, chỉ có tu tiên giả theo đuổi trường sinh, mới có thể đứng vững giữa trời đất, vượt qua năm tháng, vĩnh sinh bất diệt. Nhưng mà, ý nghĩa là gì? Trần Tam Thạch nhìn Khánh Hoa Cung, nghĩ đến khuôn mặt Lan Tỷ Nhi, nghĩ đến thân hình Tôn Ly, biết rõ các nàng tương lai cũng có khả năng rời xa mình. Hắn từ lúc ban đầu, vốn không phải là người kiên định cầu đạo, tập võ là vì sống sót, là vì bản thân và người nhà có thể bình an vô sự. Đi đến ngày hôm nay, hoàn toàn là do đại thế tạo nên. Tu luyện tiên độ, kỳ thật nói cho cùng, phần lớn không phải vì thọ nguyên. Mà là vì đề thăng thực lực, từ đó có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng mà người bên cạnh, nếu như đều hóa thành nắm đất vàng, vậy thì đối với hắn mà nói, trường sinh có ý nghĩa gì? Đế quốc thiên thu vạn đại. Thời đại luôn luôn phải tiến bộ, không có ai có thể thiên thu vạn đại. Trần Tam Thạch lên ngôi hoàng đế lúc ban đầu, cũng chỉ là muốn cho tất cả mọi người sống tốt hơn một chút so với trước kia, chỉ vậy mà thôi. Chẳng lẽ, chỉ có giống như Long Khánh Tiền Triều, giả tâm bừng bừng, kiên định trường sinh, mới là người cầu đạo chân chính. Hắn đột nhiên dừng lại, không tiếp tục suy nghĩ sâu xa nữa, lo lắng không điều chỉnh tốt trạng thái, ngược lại càng thêm ảnh hưởng đến tâm cảnh trúc cơ. Trần Tam Thạch lặng lẽ rời khỏi đạo tràng, không ảnh hưởng đến thiên binh đang tu luyện, mà đi tới Lan Phong Đỉnh. Lan Phong Đỉnh là một ngọn núi trong dãy núi phía sau Trường An, hiện tại được dùng để nuôi dưỡng linh thú. Mấy năm trước, thiên mã Trần Tam Thạch bắt được từ Xích Lĩnh Sơn, đã sơ bộ có quy mô hình thức ban đầu. Thục hồ, lộc thục, những linh thú này, nuôi dưỡng khoảng 7 tháng thì coi như trưởng thành, có thể bắt đầu sinh sản hậu đại. Mấy năm qua, đã có quy mô mấy trăm con. Đương nhiên, chúng nó chỉ mới trưởng thành, tu vi đều chỉ là nhất giai sơ kỳ, thuộc loại linh thú cấp thấp mà thôi, chẳng qua chỉ cần dựa vào thân thể, cũng xa xa không phải là chiến mã phổ thông có thể so sánh. Mấy đầu thuộc hồ, lộc thuộc này lúc đầu đều rất hung dữ, hoàn toàn không thể thuần hóa, cuối cùng chỉ có Thái Bình công chúa Trần Vân Khê có thể chế ngự được. May thay, việc này giao cho nàng là ổn thỏa, gần hai năm nay, đã bắt đầu huấn luyện kỵ binh chiến trận, lực chiến đấu đủ để nghiền nát bất kỳ quân đội phàm tục nào. Nói đến hai nữ nhi của hắn. Trần Vân Khê đã là thiếu nữ 16 tuổi, luyện khí tầng 3. Từ Ngọc Hoàng thì được đổi tên thành Từ Vân Hoàng, cũng đã đến tuổi trăng tròn, vừa mới bắt đầu tu luyện công pháp mộc thuộc tính không lâu, luyện khí tầng 1. Bệ hạ. Đệ tử của Ngọa Long Tề Thành, xuất hiện ở bên cạnh, tiên sinh cùng với các vị đại thần nội các, muốn cầu kiến bệ hạ. Lão Hứa. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, để bọn họ đến Trung Giác Điện chờ trước, trẫm lập tức tới ngay, bộ đúng rồi. Ban cho tiên sinh nhà ngươi một chỗ ngồi, hắn không cần phải đứng. Tại Trung Giác Điện. Các vị trọng thần nội các tụ tập tại đây. Hứa Văn Tài đã ngoài 60 tuổi, vẫn là đầu đội khăn xếp, tay phe phẩy quạt lông, chỉ là cử chỉ lời nói, đã sớm không còn vẻ khéo léo như năm nào, chỉ còn lại sự trầm ổn, khí độ của bậc quốc sĩ. Các vị ái khanh. Trần Tam Thạch, một thân long bào, sải bước tiến vào điện, ngồi lên long ỷ, rồi trực tiếp hỏi. Có việc gì muốn thương nghị với trẫm? Khởi bẩm bệ hạ, Hứa Văn Tài đứng dậy, chậm rãi tâu rằng, hai năm nay, chúng thần vẫn luôn chuẩn bị việc thống nhất thiên hạ, hơn nữa dựa theo yêu cầu của bệ hạ, có thể không động binh thì tận lực không động binh. Cho nên nửa năm trước, lão thần cùng với Ngụy Huyền tướng quân lĩnh binh ở biên cảnh gây áp lực, mãi cho đến 10 ngày trước, bọn họ mới chịu thỏa hiệp. Đông Khánh, Nam Từ đều nguyện ý đổi đế hiệu xưng vương, lấy thân phận thuộc địa. Quy thuận Đại Hán ta. Cứ như vậy, trong vòng 1-2 năm, có thể khống chế hai nước này, sau đó lại dựa theo kế hoạch ban đầu mà thực hiện việc cắt bỏ thuộc địa, triệt để biến thành cương vực của Đại Hán ta. Tốt lắm. Trần Tam Thạch tán thưởng, việc này, lão Hứa cứ việc đi làm, việc điều binh, cũng không cần phải lần nào cũng tâu với trẫm. Bệ hạ, Hứa Văn Tài dừng lại một chút, thần muốn giao những việc này cho đệ tử của thần là Tiểu Thành Tử đi làm. Hắn những năm này ở trong triều làm việc cũng được, nhưng chung quy là chưa từng trải qua đại sự, vẫn cần phải rèn luyện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.